ý, lại có hồng liên chi hỏa từ trong hư vô giấy lên, gió táp thổi đến, ngay cả truyền kỳ bán thần đều sẽ bị thổi thành tro tro. Ngay tại ba người kịch chiến không ngừng, phản phất muốn đem toàn bộ đa nguyên đều đánh thành hỗn độn lúc. Đột nhiên, tại Đông Hoàng Cung trong, 12 đạo quang đoàn cùng nhau bộc phát, tại 12 đạo quang đoàn bên trong giống như chim giống như đồ biển vật, lập tức liền vang lên gào thét, tại cái này giống như chim giống như đồ biển vật xuống, một vòng lỗ đen đồng. Dạng không gian xuất hiện, từ chân bắt đầu thôn vệ khởi cái này sinh vật tới. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn đều là sắc mặt nặng nề, bọn hắn biết, Côn Bằng Quảng Chi du tẩu ở trong dòng sông thời gian, cũng vẫn không có nghịch chuyển thế cục này, bọn hắn, Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng, ba người bọn họ đã bắt đầu hướng về thấp vĩ độ rơi xuống mà đi. Biểu hiện trên người bọn hắn, chính là khí tức của bọn hắn bắt đầu điên cuồng biến hóa, ngắn ngủi trong nháy mắt, trên người bọn họ hoàng chi khí tức tự hồ chính tại thoát ly. Thay vào đó chính là cùng loại với thấp vĩ độ lãnh chúa đồng dạng khí tức. Ngô Minh sửng sốt, thậm chí trong lúc nhất thời không có phản ứng, bị đen trắng lôi đình cùng Thái Dương chân hỏa nổ rất thiêu hủy thật lớn một bộ phận huyền hoàng khí tức, hắn khiếp sợ nói, các ngươi thế mà bắt đầu trở thành thấp vĩ độ trụ dân. Thái Nhất liền hừ lạnh nói, cái này chẳng lẽ không phải âm mưu quỷ kế của ngươi? Mượn ta đại hôn lúc, khứ tử đoàn đột kích, bọn hắn sử dụng nghịch men. Sau đó ngươi cùng những cái kia ẩn núp trong khe cống ngầm chuột cùng một chỗ tính toán, lại xuất ra một cái tráo đổi mem, cả hai đều là ảo tưởng cấp mem. Lại thêm cái kia 12-13 con chuột chính mình đem chính mình biến thành thấp vĩ độ trụ dân, đem chúng ta cùng thân phận của bọn hắn tiến hành tráo đổi, chúng ta liền bị cái này thấp vĩ độ lôi kéo xuống dưới, cái này hồng hoang đại lục tự nhiên là vì ngươi độc tôn, không phải sao? Ta! Ngô Minh há miệng muốn nói, mà còn chưa kịp lời nói. Đông Hoàng Thái Nhất liền trực tiếp bộc phát mà lên. Liền thấy Đông Hoàng Thái Nhất một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, Đông Hoàng Trung hóa thành lưu quang bắn vào hắn mi tâm, vô tận lượng mênh mông năng lượng xuyên qua mà đến, không có từ đầu đến cuối. Cái này năng lượng chi mãnh liệt mênh mông, trong lúc nhất thời thế mà vượt trên Ngô Minh thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chung quy là không thể để ngươi sống nữa. Cùng chúng ta cùng một chỗ rơi vào cái này thấp vĩ độ đi. Không đem ngươi trấn áp phong ấn, tâm ta không cam lòng. Thái Nhất quát lớn, ngay sau đó, vạn vật thất sắc, ánh sáng sáng chói lấp lóe toàn bộ đa nguyên vũ trụ, một tiếng chuông vang, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tạm dừng một cái chớp mắt, ngay cả Ngô Minh, ngay cả cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều là như thế, cái này một cái chớp mắt về sau, đa nguyên vũ trụ khôi phục vận chuyển. Mà Thái Nhất cũng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, hắn chứng được Đại La về sau. Ngưng tụ chính mình đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Đông Hoàng Chung, ngưng tụ tự thân phản bản hoàng nguyên ánh sáng tâm linh, bởi vậy mà bạo phát đi ra cuối cùng tuyệt chiêu, cái này đã là tâm linh của hắn chi quan, lại là của hắn áp đáy hòm công phu. Thái Nhất thiên địa. Chỉ là một sát na, Ngô Minh liền thấy vô tận lượng mênh mông năng lượng hướng tập mà qua, huyền hoàng khí tức từng khúc băng liệt, mặc dù lập tức có huyền hoàng khí tức từ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trên rủ xuống. Nhưng cái này cũng chỉ có thể đủ bảo hộ hắn tự thân. Hắn cũng không còn cách nào điều khiển huyền hoàng khí tức đi công kích xung quanh, cái này năng lượng lấy Thái Nhất làm trung tâm, hướng về xung quanh không ngừng quét ngang, 1.000 khỏa vị diện sao trời, 1.000.000 khỏa vị diện sao trời, 10.000.000 khỏa vị diện sao trời. 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ. Nếu là từ đa nguyên vũ trụ chỉnh thể góc độ đi xem, thậm chí có thể nhìn thấy cái này chỉ từ một điểm bắt đầu bộc phát. Sau đó hướng về xung quanh tấn mảnh khuếch tán, cuối cùng lớn đến đa nguyên vũ trụ một mảnh nhỏ khu vực, trong này ở giữa, hết thảy đồ vật đều yên diệt. Thậm chí dòng sông thời gian, vận mệnh trường hà vân vân cũng vì đó ngăn nước một nháy mắt. Thái Nhất thiên địa. Tại mênh mông năng lượng trong biển chìm nổi Ngô Minh, trong đầu hắn bản năng hồi tưởng bốn chữ này, Thái Nhất thiên địa. Kỳ thật, tại chính thống tu chân tri thức trong lĩnh vực, là có Thái Nhất cái danh từ này. Đó cũng không phải chỉ Ngô Minh trước mắt cùng đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất, mà là chỉ một cái thời gian thái, một cái vũ trụ hiện tượng. Mọi người đều biết, đa nguyên vũ trụ mở đầu với một cái điểm nhỏ bạo tạc, cái này bạo tạc bắt đầu, mang ý nghĩa đa nguyên vũ trụ xuất hiện cùng sinh ra. Liền như là tại lớn vị diện vũ trụ bên trong như thế, cái này lớn vị diện vũ trụ hình thành cũng cực kỳ cùng loại đa nguyên vũ trụ sinh ra, đều là từ một cái ấn mở bắt đầu bạo tạc mà lên. Tại đa nguyên vũ trụ bạo tạc ban sơ, toàn bộ đa nguyên vũ trụ lấy không thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu mở rộng, cái tốc độ này là không cách nào tính toán cùng lường được, tại cái kia cơ hội chỉ có một nháy mắt thời gian bên trong, đa nguyên vũ trụ mở rộng vô số triệu tỷ tỷ kinh kinh lần, trong khoảnh khắc đó bên trong, sinh ra toàn bộ đa nguyên vũ trụ thể lượng năng lượng dòng lũ. Trong khoảnh khắc đó bên trong, thời gian, không gian vân vân đều sẽ bị cái này dòng lũ cho tách ra rơi, kia là vũ trụ mở đầu ban sơ chi quang. Mà thái nhất từ ngữ này, tại chính thống tu chân tri thức hệ thống hạ, đại biểu chính là cái này ban sơ chi quang, ban sơ bạo tạc sau trong nháy mắt đó mở rộng cùng năng lượng dòng lũ, tại chính thống trong tu chân, trừ ban sơ vụ nổ lớn bên ngoài, quy lực lớn nhất, mênh mông nhất, cơ hồ không thể địch nổi trạng thái, đây chính là thái nhất. Lúc trước Ngô Minh cùng thái nhất sơ tiếp xúc, sơ nhận biết lúc, hắn kỳ thật vẫn luôn có chút để ý thái nhất danh tự. Bởi vì cái này danh tự thật để hắn có chút cảm giác xấu, thái nhất a, như cái này thái nhất sẽ chính thống trong tu chân thái nhất. Vậy cái này trò đùa coi như khai lớn đúng không? Mà tại lúc này, Ngô Minh mặc tiếp thái nhất, không phải danh tự cái đó thái nhất, mà là làm danh tự thái nhất, hắn cảm giác quả thực hỏng bét thấu, vừa mới tốn hao to lớn đại giới mới điều khiển huyền hoàng khí tức, thoáng một cái liền không có, trừ phi hắn lần nữa bộc phát liều mạng, lần nữa lựa chọn điều khiển. Nếu không thật sự là khó mà lại duy trì trước đó chiến lực. Bất quá cũng may mà đỉnh đầu hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thế giới này chứng đạo chi khí, chính là tại cái này thái nhất thiên địa bên trong, hắn cũng yên nguyên không việc gì, yên nguyên duy trì bất bại, không phải. Hắn thật ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a, chắc lần này thái nhất thiên địa nếu là tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên bộc phát, hắn đều không dám khẳng định Hồng Hoang Đại Lục phải chăng còn tại. Mà tại thái nhất năng lượng dòng lũ còn không có suy yếu, không có tan biến lúc, Ngô Minh trước mắt bỗng nhiên hiện ra đế tuấn thân ảnh, hắn tại Hà Đồ Lạc Thư chỗ hợp chi hổ nguyên bên trong, mặc dù không bằng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Mà tại cái này thái nhất dòng lũ bên trong, yên nguyên bảo vệ an toàn của hắn. Liền thấy đế tuấn đi vào Ngô Minh trước mặt, hắn ánh mắt phức tạp trước tiên bái, lúc này mới trịnh trọng nói, đại lãnh chúa, đắc tội, ta vẫn là ý tưởng này. Cũng vẫn là lời này, chết một người, mà sống vạn người, việc này ta tất hồi khứ làm, mặc dù ta cũng biết, việc này thật xin lỗi đại lãnh chúa, nhưng là vì thương sinh. Còn mời đại lãnh chúa theo chúng ta cùng đi thấp vĩ độ đi tới một lần, đợi đến trở về, ta tất toàn lực trợ đại lãnh chúa cứu vớt hồng hoang nhân loại, được chứ? Ngô Minh ánh mắt phức tạp. Chỉ là lắc đầu, đế tuấn liền thở dài, lại là cũng không tiếp tục nói bất kỳ lời nói. Liền thấy hắn đưa tay trên Hà Đồ Lạc Thư liên tục điếm kích, vô số phù văn tiêu tán lại ngưng tụ, biến thành một đầu phù văn trường hạ, xuyên qua nhập dòng sông thời gian cùng vận mệnh trường hạ bên trong, trở thành trong đó nhánh sông, mà đế tuấn trong mắt không vui không buồn, trong chớp nhoáng này hắn, phản phất hóa thân đại đạo thiên đạo. Hỗn nguyên vận mệnh. Trong chốc lát, Ngô Minh đã cảm thấy thân thể trầm xuống, cũng không phải là hướng về hạ cái phương hướng này lặn xuống. Mà là hướng về thấp vĩ độ phương hướng lặn xuống. Mà lại hắn cảm giác được, đó cũng không phải ngắn thời gian bên trong chìm vào đến thấp vĩ độ bên trong, mà là bị trấn áp phong ấn trong đó, hóa thành thấp vĩ độ trụ dân, lập tức hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một nắm lớn hạt châu đến bóp nát, tạm hoãn hạ cái này hướng phía dưới sức lôi kéo, chỉ là tại cái này thái nhất thiên địa năng lượng dòng lũ bên trong, hắn trừ vẻn vẹn lấy tự vệ, thế mà không cách nào tránh ra khỏi khu. Mà đế tuấn hiển nhiên cũng là thừa dịp môn công pháp này muốn mạnh mẽ phong ấn trấn áp hắn. Không đơn thuần là hắn, tại đế tuấn dùng ra chiêu này về sau. Hắn thông qua thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nhìn thấy tình cảnh, tại Hồng Hoang Đại Lục phía trên chiến trường kia, tất cả hắn dưới cờ thế lực nhân viên hạm thuyền, thế mà đều có thấp vĩ độ trụ dân khí tức, bọn hắn cũng tại bị lôi kéo hướng thấp vĩ độ. Không. Ngô Minh hai mắt đỏ đến phản phất muốn nhỏ máu đồng dạng, hắn hung hăng nhìn xem đế tuấn cái kia không vui không buồn bình tĩnh ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt, lập tức hắn lại cũng không lo được khác hết thảy, lập tức vỡ vụn nhục thân, lại tản ra linh hồn, thật vất vả lần nữa cường hóa lên hết thảy đều hóa thành hư không. Chỉ có chân linh một điểm, tại cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo hộ xuống khó lường tiêu tán, mà tất cả đây hết thảy. Rốt cục thôi động thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hóa thành mênh mông huyền hoàng khí tức, gắt gao ngăn trở thái nhất thiên địa, lại phân tràn ra đến hàng vạn mà tính huyền hoàng khí tức đường công, vượt qua thời gian cùng không gian, rơi vào đến Hồng Hoang đại lục phía trên, đem mỗi một cái đang bị lôi kéo hướng thấp vĩ độ hạm thuyền cùng nhân viên. Gắt gao cố định tại thế giới hiện thực. Thái Nhất, Đế Tuấn, Ngô Minh một tay nắm kéo tất cả hạm thuyền cùng nhân viên. Một tay đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất chính là một nắm, hắn lưng tựa thấp vĩ độ, điên cuồng ngăn cản thấp vĩ độ lôi kéo xâm nhập, sinh sinh chết gắn gượng vượt qua, mắt thấy thấp vĩ độ lôi kéo càng thêm yếu ớt, đúng lúc này, bên cạnh hắn có quang minh bắn ra. Nhật Nguyệt, hiện ra tại Ngô Minh bên người. Chương 31, 32, trấn áp cùng nhân quả. Chương 32, trấn áp cùng nhân quả. So sánh với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn, Ngô Minh càng thêm e ngại công bằng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn, tốt xấu là có thể dựa theo thánh vị cấp độ đến tiến hành phân tích cùng tương đối, mặc dù thực lực cũng là thâm bất khả trắc, so cường đại nhất tiên thiên thánh vị còn cường đại hơn, là đứng ở hoàng chi vị cách trên đa nguyên vũ trụ, càng còn có Đông Hoàng Chung cùng Hà Đồ Lạc Thư hai kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, có thể nói đã là dọa người cường đại. Mà Ngô Minh đều là không sợ. Bởi vì đây là đã biết cường đại, hắn còn có thể tính toán ra thắng bại, còn có thể có biện pháp ứng đối, quản chi là thật thua, cũng có thể thua yên tâm thoải mái. Nhưng là chống lại công bằng cũng không phải là như thế, công bằng cường đại để Ngô Minh cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đó là một loại hắn chỗ không cách nào hình dung cường đại, mặc dù công bằng không phải hoàng. Nhưng là từ nàng cùng hai tên hoàng đối thoại giao lưu, cùng thấp vĩ độ đại lão Entropy đối nàng kiên kỵ đến xem, công bằng có lẽ tịnh không thua gì song hoàng, thậm chí trình độ nào đó còn có thể siêu việt song hoàng. Không biết chính là đáng sợ nhất, mà đúng công bằng nhận biết, có thể quản chi là Thái Nhất cũng không dám nói là toàn bộ, công bằng thật sự có lấy rất rất nhiều bí mật. Mà lại Ngô Minh cũng không muốn cùng công bằng giao thủ, ban đầu ở thấp vĩ độ cùng công bằng tương giao. Để trong lòng của hắn đúng côn bằng còn bảo lưu lấy một chút hy vọng xa vời cùng mỹ hảo, hắn thật không hy vọng những cái này quá khứ hồi tưởng biến thành huyết sắc tàn nhẫn. Mà giờ phút này làm Nhật Nguyệt này hàng lâm lúc, hắn biết, hết thảy đều kết thúc. Hắn cùng côn bằng, cuối cùng rồi sẽ là địch. Ngô Minh gần như tuyệt vọng hét lớn, côn bằng. Ngay cả ngươi đều phải phong ấn trấn áp ta sao? Nhật Nguyệt ống ánh, không nói một lời, chỉ là lấy quang minh chiếu rọi xung quanh. Chiếu sáng mảnh này đa nguyên vũ trụ đen kịt khe hở. Ngô Minh trong lòng lại là u ám âm trầm, hắn lưng tự thấp vĩ độ, cơ hồ là lấy sức một mình đem tự thân cùng hắn tất cả thủ hạ cưỡng ép lôi kéo tại cái này thế giới hiện thực, cái này đã cơ hồ hao hết hắn toàn bộ lực lượng, đồng thời hắn còn muốn dùng hết toàn lực đi đối kháng song hoàng, loại trình độ này chiến đấu, đã để hắn bất lực chống đỡ. Vô luận như thế nào, vô luận như thế nào? Chí ít bọn hắn muốn được cứu. Ngô Minh hiện tại chỉ còn lại chân linh, hiến tế toàn bộ kết quả chính là, hiện tại hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xuất lực cực lớn, cơ hồ đạt tới hắn hiện tại đủ khả năng khống chế đỉnh phong, cho nên mới có thể đem toàn bộ thủ hạ cùng hắn thế lực nâng ở cái này thế giới hiện thực, chống cự thấp vĩ độ lôi kéo. Trên thực tế, hiện tại Ngô Minh cùng thủ hạ của hắn đều còn không tính là thấp vĩ độ trụ dân, nhưng đây là kinh khủng nhất trấn áp cùng phong ấn. Là Thiên Hoàng lấy tự thân vì thể lượng nắm kéo bọn hắn cùng nhau hướng phía dưới. Nếu là bị kéo xuống thấp vĩ độ xuống, vậy bọn hắn liền thật xem như thấp vĩ độ trụ dân. Cho nên Ngô Minh hiện tại hy vọng duy nhất, chính là dựa vào chính mình cưỡng ép chèo chống đến Thiên Hoàng triệt để bị kéo vào đến thấp vĩ độ bên trong, trở thành thấp vĩ độ trụ dân, tới lúc đó, Thiên Hoàng tự nhiên không cách nào lại ảnh hưởng đến hiện thực, hắn cùng thủ hạ của hắn liền có thể bình yên vô sự. Đây là cơ hội duy nhất. Nhưng ngoài ra, Ngô Minh kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là vứt bỏ hết thảy thủ hạ cùng đồng bạn mặc kệ, chỉ là dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bao phủ tự thân một người. Lấy hiện tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp uy năng, đủ để triệt tiêu đến Thiên Hoàng Đế Tuấn thể lượng lôi kéo, thậm chí lại thêm Đông Hoàng cùng côn bằng, muốn đem hắn đè xuống, hắn đều có ba thành cơ hội phản kháng mà ra. Nhưng là cứ như vậy, của hắn chỗ có thủ hạ, tất cả đồng bạn, tất cả thế lực toàn đều không thể may mắn thoát khỏi, độc hắn một người tại thế gian này, chính là hắn có thể tái tạo thế lực, không có Đông Thiên Nhị Hoàng thêm côn bằng, hắn có thể uy bá toàn bộ Hồng Hoang, nhưng khi đó hắn vẫn là hắn sao? Hà! Đế Tuấn, Thái Nhất, côn bằng. Ta bỗng nhiên nghĩ đến đã từng nhìn qua bên trong một câu. Ngô Minh nhìn thấy nhật nguyệt sáng tỏ, Đế Tuấn hai mắt không vui không buồn, xa xa Thái Nhất đang dùng Thái Nhất Thiên Địa áp chế hắn Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, chân linh hắn nhìn rất là hư ảo, nhưng hắn vẫn là nói, chính là ta An. Không, chính là ta Ngô Minh, tay nâng ngàn vạn người, lưng tựa cái này thấp vĩ độ, một tay đối phó các ngươi. Ta cũng là vô địch. Ngô Minh trống to bên trong, hắn tất cả điểm thưởng, tất cả nhiệm vụ phụ tuyến, tất cả đều biến thành trị liệu chữa trị. Đây cũng không phải là cột sáng rơi xuống trên thân, mà là đời thứ nhất chủ thần trực tiếp từ phía sau hắn nổi lên, hóa thành một vòng bàn bạc vô tận chùm sáng chiếu rọi đại thiên, Ngô Minh chân linh bắt đầu điên cuồng khép lại, nhục thân linh hồn cũng bắt đầu xuất hiện, mà nháy mắt sau đó liền bị hắn trực tiếp cho vỡ nát phá đi, biến thành lực phân tích, sức tính toán hết thảy, tiếp tục điên cuồng thôi động cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Quá trình này thống khổ khổ, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, lăng trì cái gì cho thống khổ này so sánh, ngay cả sách dạy cũng không xứng. Đây là đem toàn thân cao thấp toàn bộ vỡ nát, đồng thời ngay cả linh hồn đều vỡ nát rơi, chỉ còn lại một điểm chân linh tình huống, nếu không phải Ngô Minh có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp che chở, chỉ sợ chỉ là thống khổ này cũng đủ để cho hắn ngay cả chân linh đều bản thân yên diệt rơi, nhưng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cũng chỉ là che chở, không có khả năng đem thống khổ này cho yếu bớt hoặc là che đậy, Ngô Minh là toàn dựa vào tự thân ý chí tại cưỡng ép chống đỡ lấy. Đây hết thảy. 10 lần vỡ vụn, 100 lần vỡ vụn, 1000 lần vỡ vụn. Ngô Minh chính mình cũng cảm thấy chết lặng. Phản phất toàn bộ sinh mệnh đều chỉ còn lại thống khổ này đồng dạng, thật nhiều lần hắn đều muốn từ bỏ, nhưng là nghĩ đến Tử Nha, nghĩ đến 4 kỵ sĩ, nghĩ đến Lucifer, nghĩ đến Iluvatar, nghĩ đến rất nhiều, ánh mắt của bọn hắn, thanh âm của bọn hắn đối với hắn chờ mong. Ta làm sao có thể nhận thua? Tại đây cơ hồ quán chú hết thảy, bao quát không ngừng chữa trị hạ vỡ vụn, bao quát đời thứ nhất chủ thần chiếu rọi, bao quát Ngô Minh hết thảy hiến tế về sau, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phản phất phá vỡ cái nào đó điểm tới hạn đồng dạng. Cái này tháp một nháy mắt chỗ bộc phát huyền hoàng khí tức ngưng tụ như thật, lại không phải trước đó cái kia như khói như sương cảm giác, mà cái này như có thực chất dạng huyền hoàng khí tức quét ngang đa nguyên, lấy Ngô Minh làm trung tâm bắt đầu. Huyền hoàng khí tức điên cuồng hướng tập hết thảy, vô luận là Đông Hoàng, Thiên Hoàng, Nhật Nguyệt, tất cả đều bị cái này huyền hoàng khí tức cho cọ rửa trong đó, sau đó gắt gao trấn áp. Một phương diện khác, Ngô Minh chân linh cũng phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, hai tay của hắn hướng lên mảnh nhờ, đem hắn cùng tất cả cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tương liên hạm thuyền nhân viên. Cùng nhau hướng lên lôi kéo, đây là trực tiếp từ thấp vĩ độ bên trong lôi kéo dốc lên. Hơn nữa còn là trên người bọn hắn nhiễm lên thấp vĩ độ trụ dân khí tức về sau lôi kéo, cái này lực chi lớn, đã có thể hiệu xưng vô tận vô lượng, lôi kéo ở giữa, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đang điên cuồng chấn động. Làm đa nguyên vũ trụ trung tâm nhất hồng hoang đại lục, là trước hết nhất cảm nhận được cái này chấn động, theo cái này chấn động bộc phát, tại hồng hoang đại lục ở bên trên thánh vị nhóm đều cảm thấy vĩ độ trên kinh biến, bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Cái này huyền hoàng khí tức thế mà đem thấp vĩ độ đều kéo dốc lên. Đây chính là toàn bộ thấp vĩ độ A. Đây cũng không phải là không gian khoảng cách trên dốc lên A, mà là đem toàn bộ thấp vĩ độ đều kéo hướng lên thăng hoa mà lên, người không biết chỉ cảm thấy lợi hại, người biết lại là kinh hãi muốn tuyệt. Phải biết, từ thế giới phân chia thiên địa huyền hoàng, toàn bộ đa nguyên vũ trụ kỳ thật liền chia làm 3 cái phương diện, theo thứ tự là thấp vĩ độ, thế giới hiện thực. Cao chiều không gian 3 cái lớn phương diện, đây chính là toàn bộ thế giới cấu thành, nói cách khác, Ngô Minh lần này, là trực tiếp nâng lên đa nguyên vũ trụ 1/3 thể lượng. Quảng chi chỉ là lôi kéo hướng lên mảy may khoảng cách. Đây cũng là khủng bố đến khó lường sự tình, toàn bộ đa nguyên không ai có thể làm được, trừ phi là thế giới lại về, chung cực lại xuất hiện, không phải quảng chi là Đông Thiên Nhị Hoàng hợp lực đều làm không được. Mà giờ khắc này, Ngô Minh lại chính tại dạng này làm. Các ngươi muốn đem ta ép vào thấp vĩ độ, các ngươi muốn hủy diệt ta vốn có hết thảy, vậy thì tốt, ta liền đem thấp vĩ độ dẹp đi cái này thế giới hiện thực, tất cả mọi người cùng một chỗ chơi xong. Ngô Minh điên cuồng gào thét gầm rú, thanh âm này mượn Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp uy hiếp, trực tiếp truyền khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Toàn bộ sinh linh nhóm cũng nghe được thanh âm này, mà theo thấp vĩ độ dốc lên. Tất cả thế giới hiện thực sinh linh đều cảm thấy một loại sâu tận xương tủy khủng bố, phản phất như là kinh khủng nhất ác mộng liền từ hư ảo đi vào hiện thực đồng dạng, thậm chí thánh vị nhóm đều mơ hồ nghe được tiếng cuồng tiếu, tiếng kêu sợ hãi, tiếng gầm gừ, kia là thấp vĩ độ lãnh chúa, thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại nhóm điên cuồng thanh âm. Ai? Một tiếng yếu ớt thở dài, tự nhiên có thực chất dạng huyền hoàng khí tức bên trong phát ra, đây là nữ tính côn bằng thanh âm, Ngô Minh liền thấy Nhật Nguyệt Đại. Minh, sáng ngời chiếu xạ vô cùng vô tận, nữ tính bản côn bằng xuất hiện tại trước mặt hắn, nữ tính côn bằng nhìn xem Ngô Minh, trong mắt có đau thương, có hiền lành, cũng có được ấy nấy, nàng liền nói với Ngô Minh. Thật có lỗi, cửu, theo chúng ta cùng nhau đi. Trong chốc lát, Ngô Minh trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp biến mất một nháy mắt, mặc dù chỉ là trong nháy mắt thế thôi, mà toàn bộ lôi kéo lập tức trở về rơi, Ngô Minh cùng thủ hạ của hắn cùng hạm thuyền. Lập tức liền hướng thấp vĩ độ rơi xuống thật lớn một khoảng cách. Ngô Minh trong mắt có hai cái hình tượng. Một cái hình tượng là trước mắt cái này đa nguyên vũ trụ bên trong hết thảy, vị diện như tinh thần, Đông Thiên Nhị Hoàng hóa thành Đông Hoàng chung cùng Hà Đồ Lạc Thư, thân ảnh của bọn hắn đã tan biến tại trong thế giới hiện thực, cũng không biết là đi nơi nào, có lẽ là đã rơi về phía thấp vĩ độ, mà một cái khác hình tượng, thì là hắn tại Thiên Hoàng cung trong cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn. Côn bằng ba người đối thoại lúc, hắn đem cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo. Tháp đưa cho côn bằng trong nháy mắt đó. Thời gian. Không gian. Nhật Nguyệt quyền hành. Ngươi. Ngươi đánh cắp thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Ngô Minh kinh hãi trống to. Nữ tính côn bằng bàn tay không biết vì cái gì mà sụp đổ rơi, mặc dù đang nhanh chóng khép lại, mà hiển nhiên nàng vừa mới nhận thương tổn cực lớn, nàng khẽ lắc đầu nói. Không phải ta đánh cắp, mà là ngươi cam tâm tình nguyện cho ta, mặc dù chỉ có một nháy mắt. Đón lấy, Ngô Minh đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lại biến mất một nháy mắt, tiếp lấy lại một lần nữa phục hồi như cũ, mà côn bằng bàn tay lại một lần bạo vỡ đi ra, mà lại lần này thân thể của nàng cũng nhận thương thế. Ngô Minh đã là hãi nhiên, lại là không hiểu nhìn xem chung quanh, huyền hoàng khí tức khi có khi không, lúc đoạn lúc tốt, thấp vĩ độ sức lôi kéo lập tức trở nên 10 phần to lớn. Đây là toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp tắc, cũng là vừa vặn hắn dốc lên toàn bộ thấp vĩ độ mang đến phản phệ, đa nguyên vũ trụ toàn bộ thể lượng đều đặt ở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trên, chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp như thế nào lợi hại ngưu bức, lại là cái gì đại đức hạnh ngưng tụ. Tại cái này thể lượng áp chế xuống, lại là cũng không còn cách nào làm bất cứ chuyện gì. Ngươi làm cái gì? Côn bằng, ngươi làm cái gì? Ngô Minh mờ mịt lại tuyệt vọng hét lớn. Không sai, hắn là đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp từng tại thiên hoàng cung trong đã cho côn bằng nhìn thoáng qua, nhưng đó là đã từng quá khứ a, cũng chỉ là cho côn bằng nhìn thoáng qua thế thôi a, côn bằng tịnh không có đại đức hạnh cổ phần, nàng chính là cầm cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cũng nhiều nhất chỉ là xem như một kiện sẽ không tổn hại tiểu tháp thế thôi, ngoài trừ nàng cái gì đều làm không được, vậy tại sao, vì cái gì hiện tại nàng thế mà còn có thể ảnh hưởng đến hắn sử dụng cái này tháp? Hẳn là, côn bằng ngay cả quá khứ một nháy mắt, đều có thể ảnh hưởng đến hiện tại tất cả một khắc sau. Côn bằng im lặng, nàng quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang Đại Lục, liền hướng Ngô Minh cười khổ nói, ta đã không có thời gian, cửu, theo chúng ta cùng một chỗ rơi vào thấp vĩ độ đi, lại lần nữa trở về lúc, khi đó đã là 9.000 vạn năm về sau, đợi đến lúc đó, người của ngươi tương tự cách mạng ta cũng sẽ ủng hộ, cái này được chứ? Không. Ta làm sao có thể tùy các ngươi bị trấn áp, không? Ngô Minh điên cùng thôi động thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mà cái này tháp thỉnh thoảng liền tan biến một nháy mắt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, mà Ngô Minh bây giờ bị toàn bộ đa nguyên thể lượng trấn áp, một nháy mắt cũng đủ để cho hắn rơi xuống thấp vĩ độ cực sâu, làm câu nói này nói xong lúc, thân thể của hắn đã kinh biến đến mức hư ảo, như ẩn như hiện. Lúc này, 12 cái quan đoạn cũng là xuất hiện, những cái này quan đoạn đều lộ ra phi thường hư ảo, mà lại trong đó có mấy cái quan đoạn đều là vỡ vụn không chịu nổi, một người trong đó quan đoạn liền có cán thanh âm truyền lại mà đến nói, 9.000 vạn. À! Ngô Minh, hộ tống ta tất cả cùng đồng thời đi, ngươi cuối cùng không là nhân vật chính. Ngươi cuối cùng không phải chú cứu thế, chúng ta cũng cảm thán ngươi phấn đấu, cũng cảm thán với tinh thần của ngươi, mà giành thắng lợi thời điểm không phải giờ phút này, giữ lại ngươi hữu dụng thời điểm. hộ tống ta tất cả cùng đồng thời đi. Ngô Minh vô cùng tuyệt vọng, hắn cảm giác thiên địa này vạn vật đều đối với hắn mang theo ác ý, mà lại là loại kia thật sâu ác ý, mặc kệ là địch nhân, hắn cho rằng bằng hữu, thậm chí là công bằng, thậm chí là cùng vì nhân loại cái kia 12 người, đều ý đồ muốn trấn áp hắn, đều ý đồ muốn hủy diệt của hắn hết thảy, trong lòng của hắn tuyệt vọng khó mà hình dung. Khó chịu hắn muốn thổ huyết. Không, không, các ngươi hôm nay trấn ta, cái này nhân quả, đợi cho tương lai, tất quay về để các ngươi tất cả mọi người hoàn lại, tương lai, ta phải nhân loại đem vạn tộc đẩy vào tuyệt cảnh, muốn ăn các ngươi chi thịt, muốn đem các ngươi biến thành nô lệ, muốn đem các ngươi trấn áp nhập tứ đại tuyệt địa, muốn đem ta tộc thời khắc tàn sát các ngươi, cái này nhân quả tuyệt không khoan dung, tuyệt không tha thứ. Không. Ngô Minh dùng hết sau cùng hết thảy, trong lòng ông tử chí, đem chân linh hướng về thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hung hăng đánh tới, tính cả sau lưng của hắn đời thứ nhất chủ thần đều đồng dạng đụng vào. Sau đó chân linh đụng vào một nửa, cũng bắt đầu vỡ vụn, đời thứ nhất chủ thần cũng có một phần tư vỡ vụn tại cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trên, lúc này, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lại một lần nữa biến mất một nháy mắt, Ngô Minh chân linh cuối cùng không có triệt để vỡ nát, mà đời thứ nhất chủ thần cũng chung quy là giữ lại, mà hiến tế vỡ nát cái kia một bộ phận, biến thành sau cùng đại lực, đem hỗn độn huyền hoàng hạm chiếc này cơ bản nhất lượng hạm. Thuyền hung hăng hướng lên ném đi nâng lên một chút, lúc đầu lực lượng này còn muốn to lớn. Đủ để đem tất cả hạm thuyền cùng nhân viên đều nhờ cử nhi lên, mà thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp dù sao lại biến mất một nháy mắt, cho nên lực lượng này cuối cùng chỉ có như vậy. Sau đó chỗ có đa nguyên vũ trụ sinh linh liền thấy, một đoàn to lớn vô cùng huyền hoàng khí tức từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, cuối cùng rơi vào không cách nào hình dung đen kịt vực sâu tầng dưới chót, lại phá vỡ mà xuống, thẳng đến cái này huyền hoàng khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mới thôi. Mà tại lúc này, công bằng cũng hư ảo tan biến, tính cả cái kia 12 quan đoàn cũng hư ảo tan biến. Đông Hoàng Chung cùng Hà Độ Lạc Thư lại chống cự chỉ chốc lát, cái này chung phát ra du dương tiếng chuông, cũng cùng nhau rơi xuống phía dưới, Hà Độ Lạc Thư hình như hỗn nguyên, cũng đồng dạng ngay cả cái này hỗn nguyên đều rơi xuống phía dưới, cuối cùng, mặc kệ là Thiên Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, hay là công bằng cùng 12 quan đoàn, lại hoặc là đỉnh lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp Ngô Minh, tất cả đều hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Tại Hồng Hoang Đại Lục phía trên, tại cái kia quyết chiến chi địa, vượt qua một phần ba thánh vị vẫn lạc tại chỗ, mà tất cả Ngô Minh dưới cờ hạm thuyền. Trừ một chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm, cùng bên trên thuyền viên bên ngoài, toàn bộ hạm thuyền đều đã biến mất, liền phản phất bọn hắn chưa từng tồn tại. Mà bầu trời cái kia huyền hoàng khí tức từ bầu trời phía trên, rơi xuống vô tận hình tượng, lúc này cũng còn mơ hồ nhìn thấy, tất cả mọi người đều thấy ngây người, bao quát cao giai thánh vị, bao quát tiên thiên thánh vị, bọn hắn đều là ngây người nhìn xem đây hết thảy, cảm thụ được toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục chấn động cùng hào kiếp. Chỉ có tại đạo vận huyền hoàng hạm bên trong, Tử Nha gắt gao cắn hàm răng của hắn đều bị chính mình cắn được vỡ vụn. Máu tươi tuôn ra khóe miệng, tầm mắt của hắn đều băng được vỡ ra, hai mắt đều là một mảnh máu tươi tràn đầy, hắn gắt gao nhìn xem bầu trời, giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác được linh hồn của mình đều không có đồng dạng, hắn chỗ phấn đấu hết thảy mục tiêu, hắn chỗ mong đợi hết thảy tương lai, hắn chỗ quán chú hết thảy mộng tưởng, tại thời khắc này tất cả đều vỡ vụn, không có, biến mất. Không. Đại lãnh chúa. Tử Nha khàn giọng kiệt lực gào thét lớn, gào thét gào thét. Hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều sa vào đến uể oải bên trong, đến giờ khắc này. Hắn cũng không đi nghĩ cái gì khác, thậm chí ngay cả tiếp xuống quyết chiến thế nào đều hoàn toàn không quan tâm, không có Ngô Minh, không có đại lãnh chúa, không có nhân loại cách mạng, chính là thắng thì đã có sao. Hết thảy đều xong, hết thảy đều không có, hết thảy đều bại. Vậy liền mọi người cùng một chỗ chơi xong. Tử Nha hai mắt một mảnh vô thần. Hắn đưa tay liền muốn hướng về trái tim của mình chỗ móc đi, lúc này, bỗng nhiên một bạt tai đánh vào trên mặt của hắn, Tử Nha mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lucifer trừng mắt hai mắt nhìn xem hắn. Lúc trước hắn đem tiên thiên linh bảo thủy tinh cầu cho ngươi. Đúng không? Giờ khắc này Lucifer, đằng đằng sát khí, anh tư bừng bừng phấn chấn, nàng một cái dẫn theo Tử Nha cổ áo, đồng thời giận trống lên. Tử Nha mờ mịt gật đầu. Lucifer liền một tay lấy hắn ném đến trên chỗ ngồi, quay người, tay cầm hóa huyết thần đao hướng về cầu tàu chỗ đi đến, vừa đi vừa nói, vậy ngươi đi. Đi được xa xa, sống sót, sau đó đi tìm tới hắn, đem hắn mang về, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm. Đem hắn mang về, sau đó nói cho hắn. Lucifer quay đầu cười một tiếng, tiếu dung sáng lạn. Ta không cho phép hắn đi so với ta sớm. Chương 33, 34, ngắm nhìn bầu trời. Chương 34, ngắm nhìn bầu trời. Hạo mỗi ngày đều đang cố gắng học tập hết thảy tri thức, hắn từ nhỏ đã lão thành, hết sức nhỏ lúc còn rất nhỏ, hắn liền không hiểu biết, hết thảy tri thức đều là như thế quý giá, quản chi chỉ là chỉ điểm ngươi một câu tại giả ngoại nên đi như thế nào đường, cái này liền có thể là ân cứu mạng. Mà Hạo vô cùng trân quý hắn hiện tại cảnh ngộ, hắn biết, có lẽ trừ hắn, lại không có khác bất luận nhân loại nào hài tử có thể may mắn như vậy, có thể áo cơm không lo, không cần phải lo lắng giả ngoại các loại mãnh thú ma thú. Cũng không cần phải lo lắng vạn tộc đến thu thuế lúc, đưa ngươi xem như thêm đầu cho trực tiếp gặm ăn, cũng không cần phải lo lắng tật bệnh, rét lạnh, đói vân vân, mấu chốt nhất, còn có thể học tập đến tri thức, thật nhiều thật là nhiều tri thức. Hạo biết cái này thế giới là từ tên là vạn tộc, chủng tộc chỗ chiếm lấy. Biết bọn hắn là sinh hoạt tại một khối tên là Hồng Hoang Đại Lục lục địa phía trên, biết cái này thế giới cường đại vô cùng, biết rất nhiều ma thú loại hình cùng chúng nó phương thức chiến đấu, biết một chủng tộc tổ cùng tông lý do cùng tác dụng, biết tại phàm nhân phía trên còn có thần linh thánh vị. Chúng ta nhân loại có tổ tông sao? Một ngày nào đó, Hạo hỏi một tinh linh hầu gái, cái này tên người làm mặc dù không có trả lời, mà trên mặt cái kia khinh thường, buồn nôn biểu lộ hiển nhiên thuyết minh hết thảy. Thật sao? Chúng ta nhân loại nguyên lai không có tổ tông a. Khó trách, nếu là chúng ta có tổ tông liền sẽ không bị như thế khi dễ, cho nên. Chúng ta nhân loại cần chính là tổ tông, là thánh vị thần linh a. Hạo càng thêm khắc khổ học tập tất cả mọi thứ tri thức, mà nhận nuôi của hắn tinh linh tộc chủ nhân, là ai vô cùng ít thấy đến tinh linh tộc công chúa hiển nhiên là một cái phi thường khẳng khái người. Nàng đem tất cả thư tịch đều đúng Hạo công khai. Thậm chí bao gồm ngậm có sức mạnh thư tịch, ma pháp thư tịch, chiến sĩ thư tịch, tư tế thư tịch vân vân, chỉ cần Hạo muốn xem liền có thể nhìn thấy. Hạo không biết ngày đêm nhìn xem những cái này, hắn còn thử nghiệm sử dụng minh tưởng, rèn luyện nhục thể lấy bộc phát ra đấu khí, hoặc là dùng tinh thần cảm giác từ nơi sâu xa tồn tại đại năng, muốn tế tự bọn hắn lấy thu hoạch lực lượng, thế nhưng là đây hết thảy đều không thành công, hắn không có đạt được bất kỳ lực lượng nào, y nguyên vẫn là một nhân loại bình thường. Trừ bởi vì rèn luyện mà để thân thể hơi cường tráng. Hắn cái gì cũng không có thu hoạch được. Cái này khiến Hạo phi thường uể oải, thậm chí có đoạn thời gian cơm nước không vào, cả người đều rõ ràng gầy gò xuống dưới, mà vừa đúng lúc này, của hắn tinh linh chủ nhân cùng phu quân của nàng đi vào tinh linh tộc, lúc ấy bọn hắn còn dành thời gian thấy hắn một hồi, tại biết nghi vấn của hắn cùng tâm kết về sau, hắn tinh linh chủ nhân phu quân liền nói, lực lượng nhưng không đơn giản chỉ có siêu phàm chi lực mới là lực lượng. Tập chúng cũng là lực lượng, khoa học kỹ thuật cũng là lực lượng. Tri thức cũng là lực lượng, trí tuệ cũng là lực lượng. Nếu là siêu phàm con đường đi không thông, vậy liền đi những cái này đạo lộ tốt, luôn có một đầu thích hợp ngươi đạo lộ, luôn có một đầu có thể để ngươi đi đến chỗ cao tuyệt đỉnh đạo lộ, thuận tiện nói một chút, đi khoa học kỹ thuật đạo lộ đến đỉnh phong về sau, như thường không kém gì thánh vị, thậm chí trình độ nào đó còn có thể nghiền ép thánh vị đều nói không chừng đâu. Hạo đối với cái này cảm giác được không hiểu, về sau, hắn tinh linh chủ nhân cho hắn một chút sách, trong đó miêu tả tại vạn tộc bên trong lấy văn minh mà thủ thắng ba cái đại tộc cường tộc, theo thứ tự là tinh linh tộc, thiên xà tộc, địa linh tộc, đặc biệt là địa linh tộc, mặc dù trong tộc cũng có thánh vị thần linh, mà địa linh tộc khoa học kỹ thuật càng là có 102 hồng hoang vạn tộc. Những sách này để Hạo con mắt sáng rực lên, hắn quyết định, đã không cách nào đi siêu phàm con đường. Vậy hắn liền đi tập chúng con đường, liền đi khoa học kỹ thuật con đường, liền đi văn minh con đường. Sau đó tại một ngày này, toàn bộ đại địa rung rẩy kịch liệt, tại Hạo nhìn thấy nơi xa rừng rậm bốc cháy lên huyết hồng sắc đại hỏa, càng có kinh khủng vòi rồng cùng bão gió thổi qua chân trời, đem đại thụ che trời đều nhổ tận gốc. Đem sơn mạch đều thổi được sụp đổ, cái này thiên tai để ấu tiểu Hạo toàn thân đều đang phát run, hắn chỉ cảm thấy thiên địa phản phất đều muốn sụp đổ đồng dạng. Không đơn thuần là Hạo, tất cả tinh linh tộc nhân nhóm cũng đều là như sấm đánh chim cút, từng cái đều đang run rẩy, từng cái đều là bất lực, chỉ có thể bất lực cùng đợi vận mệnh hàn lâm. Lúc này tại bầu trời phía trên, vô số ngôi sao lấp lóe sụp đổ, một chuông, một ngọc thư cùng mai rùa, cùng một huyền hoàng tiểu tháp lẫn nhau tranh đấu, đem vô số ngôi sao đều dẫn bạo ra, trên bầu trời mở ra một mảnh lớn màu huyền hoàng. Đem toàn bộ bầu trời nhan sắc cùng hình dạng đều triệt để biến hóa, trong lúc đó lại có màu huyền hoàng hóa thành đại thủ rơi xuống, tại không biết nơi nào hướng phía dưới một quấy, bầu trời lập tức liền bắt đầu hạ khởi huyết vũ đến, đây là thánh vị thần linh vẫn lạc, thiên địa cùng vang lên a, Hạo nhìn xem đây hết thảy, liền phảng phất đang nhìn thần thoại hiển hiện ở trước mắt đồng dạng, cả người đều bị chấn kinh đến, liền há to miệng ngốc ngốc nhìn xem. Đột nhiên, bầu trời phía trên, một viên lớn chừng cái đấu huyền hoàng quang đoàn từ trên trời rơi xuống, xẹt qua vô tận thương khung. Tầng tầng lớp lớp, lại rơi vào đến vô tận vực sâu đen kịt bên trong, cứ thế biến mất không thấy nữa. Tại thời khắc này, không hiểu, Hạo trong mắt có nước mắt rơi xuống, hắn chính mình cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy một loại lạnh thấu đáy lòng thấu xương rét lạnh đánh thẳng đáy lòng, để cả người hắn đều phảng phất muốn ngạt thở đồng dạng, sau đó nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Tại huyền hoàng quang đoàn rơi xuống cửu thiên không lâu sau đó, lại là trên bầu trời, một viên thiêu đốt lên to lớn sao trời, tại mấy trăm mấy ngàn chùm sáng vây công xuống, không ngừng bạo tạc thiêu đốt. Lại chiến lại đi, thỉnh thoảng phát ra mấy đạo hỗn độn sắc cột sáng, vạch phá thương khung bầu trời xanh, đem mấy chục quang đoàn cho yên diệt. Càng còn có một đầu huyết sắc tại quang đoàn bên trong không ngừng du tẩu, này huyết sắc phản phất hóa cầu vòng đồng dạng, cả thiên không đều cho chém ra huyết sắc dài ngấn. Càng còn có một ngọn núi lớn không ngừng đập loạn, hộ vệ lấy viên này to lớn sao trời hướng về hồng hoang đại lục chỗ sâu mà đi. Ngày hôm đó đỉnh phía trên, to lớn sao trời chính là hỗn độn huyền hoàng hàm, thời khắc này hỗn độn huyền hoàng hàm đã đại phá, phía trên vũ khí bát bát cửu cửu đều cơ bản tổn hại. Chỉ có chủ pháo còn miễn cưỡng có thể sử dụng, mà tại cái này hàm bên trong, thuyền viên cũng chết được 7-8 phần, cả chiếc hàm thuyền cuối cùng chỉ còn lại cực số ít người viên còn tại liều chết thao túng. Những thuyền này viên cũng cơ bản đều là truyền kỳ hoặc bán thần cấp độ, số lượng đã là cực ít. Mà xem như quan chỉ huy tối cao Tử Nha, giờ phút này cũng đã không tại cái này hạm trên thuyền. Lúc này, một khung cơ giáp rơi xuống trên cầu tàu, Lucifer vết thương chằng chịt từ cơ giáp khoang điều khiển bên trong ra, nàng xóa một cái trên mặt máu tươi, lớn tiếng quát, lập tức sử dụng nano sửa chữa. 60 giây sau ta muốn tiếp tục xuất kích. Cầu tàu chỗ thuyền viên đoàn đều là trầm mặc. Nhưng đều là từng cái làm bắt đầu chuyển động, mà Lucifer cũng mặc kệ, liền đối cùng ở tại cầu tàu Iluvata nói, vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Đi, lập tức đi, quay về tới ngươi tinh linh tộc. Iluvata chỉ là lắc đầu, sắc mặt nàng trắng bệch, hai tay đều đã nát rữa, đem phiên thiên ấn nhiễm được tràn đầy máu tươi chảy đầm đìa, nhưng nàng hai tay y nguyên gắt gao nắm bắt cái này cái đại ấn, hai mắt một mảnh mờ mịt, chỉ là nhìn xem bên ngoài cái kia vô số quang đoàn. Mỗi một cái quan đoạn đều là một thánh vị. Nàng phản phất đang nhìn xem những cái này, lại phản phất không có nhìn xem những thứ này. Lucifer sải bước đi đến Iluvata trước mặt, nàng thật sâu nhìn xem Iluvata, sau đó ba một bạt tai đánh vào Iluvata trên mặt, tại Iluvata ánh mắt hơi hoàng hồn lúc, nàng mới hung dữ đúng Iluvata nói, ta có thể chết, mà ngươi không thể chết, trở lại, lập tức cho ta trở lại tinh linh tộc. Cái này hàm trên còn có đầy đủ năng lượng truyền tống chí ít một người, ngươi đi cho ta. Iluvata liền nhìn xem Lucifer. Đau thương cười nói, đi. Có thể đi nơi đó. Tinh linh tộc sao? Không, ta là Ngô Minh chính thê, mặc dù còn không có tổ chức sau cùng hôn lễ, nhưng là từ lễ từ pháp luật, ta đều là của hắn chính thê. Hiện tại hắn sự bại, ta cũng hẳn phải chết, vô luận đi nơi đó đều là hẳn phải chết, cho nên cùng nó sống tạm bợ, bị thánh vị làm nhục, chẳng bằng ngay ở chỗ này cùng ngươi cùng chết càng tốt hơn. Ngực to mà không có não. Lucifer lớn tiếng gào thét, sau đó một bộ hết sức sảng khoái bộ dáng nói, ta sớm muốn như thế hống một câu, hừ, trước ngươi không có nghe Tử Nha phân tích sao? Song hoàng thất vị. Trên đời này đã không có hoàng đến trấn áp hết thảy. Công bằng cũng bị kéo vào thấp vĩ độ, ngay cả thời gian cùng không gian trên đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thế gian này sẽ rất nhanh lại quay về vạn tộc đại chiến tình hình, dưới mắt truy giết không nổi là sau cùng quán tính, cùng muốn cướp đoạt chiếc này hạm thuyền thôi, một khi cái này hạm thuyền rơi xuống, lập tức liền chính bọn hắn nội bộ phân liệt cùng chém giết bắt đầu, mà ngươi chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, có tin. Linh Chi Tổ Tông che chở, ngươi liền an toàn. Iluvata khẽ lắc đầu, nàng nhìn về phía Lucifer nói, ngươi có thể vì hắn mà chết. Vậy ta vì cái gì không thể? Hoặc là nói, ngươi cho rằng ta chỉ là coi trọng quyền thế của hắn sao? Tinh linh tộc nhân đúng tình yêu trân quý vượt qua tưởng tượng của ngươi, Lucifer, không muốn chỉ đem chính mình làm cho như thế bi tình, lần này ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Lucifer lại mắng một câu ngực quá lớn, quá vô não, liền kéo qua Iluvata đối phía ngoài quan đoàn nói, bọn hắn muốn cái gì ngươi chẳng lẽ không biết? Muốn chúng ta hậu thiên linh bảo, muốn cái này hỗn độn huyền hoàng hàm, nếu là chúng ta tất cả đều đi, vậy bọn hắn thế tất không sẽ bỏ qua, mà lại ta cùng ngươi khác biệt. Ngươi là tinh linh tộc nhân, mà ta là cái gì? Cao đẳng địa tinh, hiện tại cao đẳng địa tinh đại bộ phận cũng theo chính đại liên minh lãnh địa mà không có người che chở ta, không có người bảo hộ ta, quản chi ta chạy đến chân trời góc biển bọn hắn cũng sẽ giết chết ta, thà rằng như vậy, chẳng bằng liều trận này, mà ngươi cùng ta khác biệt, ngươi còn có thể sống sót. Nói đến đây, Lucifer cũng không đợi Iluvata phản bác, nàng liền nhìn chằm chằm Iluvata nói, tưởng nha là tìm về của hắn hy vọng, mà hắn trở về, nhìn thấy cái này một mảnh bát ngát hồng hoang đại lục, quá khứ hết thảy đều không có. Cố nhân không có, người yêu không có, thế lực không có, đồng bạn cũng không có. Vậy ngươi nói hắn sẽ thêm khổ sở. Ngươi cùng ta khác biệt, ta có thể chết ở chỗ này, mà ngươi không thể chết, ngươi muốn trở về tinh linh tộc, dùng những ngày này tại hắn nơi nào học được tri thức, đồng thời bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tăng lên tư chất, tận sắp trở thành thánh vị, trở thành cao giai thánh vị, thành vi tiên thiên thánh vị, ngươi còn nắm giữ cái này có thể công có thể thủ phiên thiên ấn, cũng không thua gì tiên thiên linh bảo, phát triển thế lực của ngươi, chưởng khống tinh linh tộc. Chí ít chưởng khống một bộ phận, tận khả năng trợ giúp hồng hoang đại lục nhân loại, để bọn hắn không muốn thảm như vậy, cũng phát triển thế lực, tìm tới hắn lưu lại những cái kia tản mát thủ hạ, dẫn đầu bọn hắn, vũ trang bọn hắn, mà đối đãi của hắn trở về. Iluvata bị Lucifer nói đến ấy ấy không nói gì, Lucifer liền hướng Iluvata cười nói, khi đó hắn trở về, nhìn thấy đây hết thảy, ngươi nói hắn cái kia cao hứng biết bao nhiêu à, đúng không? Mà lại hắn rất yêu ngươi, chính là lần này thất bại, ngươi cũng có thể an ủi hắn, trợ giúp hắn, để hắn lần nữa. Ta và ngươi chỗ yêu nam nhân a, là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, là uy chấn hồng hoang đại lục đại lãnh chúa, là để Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng, lại thêm Côn Bằng liên thủ, lúc này mới có thể áp chế phong ấn tuyệt thế anh hào. Trở về tinh linh tộc, hảo hảo sống sót, mang theo ta chỗ hy vọng xa vời cái kia một phần hy vọng, một mực sống sót, thẳng đến hắn trở về, làm bạn hắn, để hắn cười, hạnh phúc. Iluvata đều không thẳng đến chính mình là như thế nào rời đi, nàng đều không thẳng đến chính mình là như thế nào trở lại tinh linh tộc lãnh địa, nàng đi vào thu dưỡng hạo nhà này trong trang viên, đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong. Nhìn xem trên tay nhuộm đầy vết máu phiên thiên ấn, nghĩ đến đã từng quá khứ cái kia hết thảy, tại trận chiến tranh này trước đó, hắn là như thế hăng hái, toàn bộ hồng hoang đại lục đều bị hắn một người ép tới hào không một tiếng động, nàng vì hắn mà kiêu ngạo, nàng vì hắn mà vui vẻ, phấn chấn, chờ mong tương lai. Trong nháy mắt, cái gì đều vỡ vụn, cái gì cũng không có, duy nhất còn lại chỉ có cái này hoảng hốt chạy trốn cùng bi thương hồi tưởng. Iluvata đem đầu gắt gao đặt ở dưới gối đầu, lớn tiếng khóc ồ lên. Tại hạm thuyền trên, Lucifer một lần cuối cùng xuất kích. Hỗn độn huyền hoàng hạm trên chỗ có thành viên đều chết, cái này hạm hệ thống phòng vệ đại phá, nguồn năng lượng hệ thống đại phá, hệ thống vũ khí đại phá, không gian hệ thống đại phá, thời gian hệ thống đại phá. Cả chiếc hạm đã hướng mặt đất rơi xuống mà đi, to lớn như vì sao thân hạm, còn tại rơi xuống lúc cũng đã bắt đầu vỡ vụn, mà giữa đường phương pháp tay điều khiển cơ giáp lại lần nữa cách hạm lúc, nàng đã khởi động hạm thuyền hệ thống tự hủy, liền như là nàng tâm tình vào giờ khắc này như thế. Tay cầm hóa huyết thần đao, Lucifer cơ giáp phía sau lưng tản mát ra hai đầu vần sáng. Phản phất cánh chim thiên sứ đồng dạng, cái này hóa huyết thần đao hóa thành huyết sắc trường hồng trảm phá chân trời, duy nhất một khung cơ giáp, đối mặt lấy ngàn mà tính vạn tộc thánh vị, dứt khoát mà quyết tuyệt trùng sát đi lên. Ta là Lucifer. Ta là đại lãnh chúa Ngô Minh dưới cờ chiến sĩ. Ta là vì chủ ta mà chiến thần Hy Chi Tinh. Trận chiến kia, huyết sắc trường đao vỡ vụn tại chỗ, bị mười mấy tên vạn tộc thánh vị riêng phần mình lấy được. Chính đại liên minh bên trong, bốn kỵ sĩ bị vây quét vây công, hỗn độn huyền hoàng hàm chỗ phát sinh kinh thiên động địa lớn vụ nổ lớn. Toàn bộ hồng hoang đại lục, Ngô Minh thế lực cơ hồ bị chém tận giết tuyệt, mà, vạn tộc thánh vị nhóm, vạn tộc các tộc nhân, đối với nhân loại kia, cái đó xưng là đại lãnh chúa nhân loại là như thế sợ hãi, cái này cùng đã từng hán đế quốc khác biệt, cùng đã từng thần hoàng khác biệt, đây là nhân loại lần thứ nhất đem vạn tộc đè ép làm nhục, nếu không phải song hoàng tại vị, không có bất kỳ cái gì vạn tộc có can đảm trực diện hai mắt của người đàn ông này. Dần dần, lịch sử biến thành truyền thuyết biến thành thần thoại, danh tự của người nam nhân kia bị hết thảy lịch sử văn tịch chỗ xóa đi. Bị hết thảy thánh vị chỗ cấm khẩu, tên của hắn cũng biến thành vô danh, một cái không có danh tự danh hiệu, của hắn hết thảy đều biến thành cấm kỵ, phản phất chưa từng có một người như vậy. Một cái già nua lão nhân, hất lên một kiện phế phẩm bẩn thỉu áo choàng đi tại một mảnh trong hoang mạc, thần sắc hắn đạm mạc, phản phất thế gian này không có gì có thể để hắn động dung, chỉ là bước chân tập tễnh, phản phất đã đi qua thiên sơn vạn thủy đồng dạng, đi tới, hắn bỗng nhiên móc ra một viên thủy tinh cầu, nhìn xem cái này thủy tinh cầu nửa ngày, lúc này mới tiếp tục xem hướng phía trước. Báo hiệu ngay ở chỗ này có manh mối, hoặc là hy vọng. Bàn. Cổ. Lão nhân nhắc tới hai chữ này, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tiếp tục đi đến phía trước, tại cái kia hoang mạc biên giới, tới gần non xanh nước biếc địa phương, có một chỗ nhân loại bộ lạc nhỏ, là một cái tên là Bàn Bộ Lạc. Tại một mảnh rừng thiên nước độc bên trong, một thân ảnh phản phất hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm, lóe lên ở giữa, xa xa to lớn cửu đầu xà liền bị chém làm mảnh vỡ, thân ảnh này rơi xuống, là một huyết tộc nữ tử, nàng ngửi mặt đất. Sau đó mặt lộ kinh hỉ, từ bùn nhão bên trong vớt ra một khối nhỏ huyết sắc mảnh kim loại, ước chừng lớn chừng ngón cái. Lại một khối, khối thứ năm mảnh vỡ. Nữ tử nhìn xem mảnh vụn này tự mình lẩm bẩm, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, mờ mịt chỉ chốc lát, tiếp lấy tiếp tục kiên nghị đi thẳng về phía trước. Tìm tới. Toàn bộ tìm đủ, trùng luyện hóa huyết thần đao, đại lãnh chúa. Đại lãnh chúa A. Làm lịch sử biến thành truyền thuyết biến thành thần thoại, khi đó. Đã là ngàn năm. Chương 1, Tinh Linh Chi Thương. Chiến tranh rốt cục bắt đầu sao? Hạo năm nay 12 tuổi, theo năm đó tinh thần trụy lạc ngày về sau, của hắn tinh linh chủ nhân liền trở lại trang viên, sau đó lo liệu trang viên, huấn luyện quân đội. Càng là tiếp kiến rất nhiều tinh linh cùng chủng tộc khác nhân sĩ, trong lúc đó tự hồ còn phát sinh mấy lần sự kiện lớn, mặc dù Hạo còn nhỏ, nhưng hắn xác thực cho rằng đó chính là thánh vị thần linh, chí ít có 10 tên thánh vị thần linh hàng lâm tại ngoài trang viên. Hạo liền gặp được của hắn tinh linh chủ người tay cầm một ấn đứng dậy, rõ ràng còn không phải thánh vị thần linh. Mà Hạo Minh hiện ra nhìn thấy những cái này thánh vị thần linh mặt lộ sợ hãi, đợi cho cuối cùng. Những cái này thánh vị cuối cùng cũng chỉ có thể đủ không giải quyết được gì, đương nhiên, trong lúc đó cũng có mấy lần tịnh không có không giải quyết được gì, mà mỗi một lần của hắn tinh linh chủ nhân đều là vết thương đầy người mà về, đến lần về sau, liền không còn có thánh vị thần linh đột kích. Mà tinh linh tộc chính thể tình trạng tự hồ cũng không lớn tốt, Hạo là một cái hết sức mẫn cảm, đồng thời cũng quan sát nhập vi người, từ ngày đó sau trời hủy diệt, thiên băng địa liệt về sau. Tinh linh tộc cảnh ngộ tự hồ mỗi huống càng rơi xuống, trước kia, Hạo Quảng Chi trên danh nghĩa là tinh linh chủ nhân nô lệ, mà của hắn đồ ăn so với cái kia tinh linh bọn người hầu còn tốt hơn, các món ăn ngon, các loại dinh dưỡng phẩm, các loại hoa quả, các loại thịt, không nói đẳng cấp như thế nào, chỉ là số lượng liền phong phú được không được. Mà theo thời gian trôi qua, hắn đủ khả năng ăn vào đồ vật liền càng phổ thông, càng đơn giản, đó cũng không phải của hắn tinh linh chủ nhân khắc khe hắn. Bởi vì những cái kia tinh linh bọn người hầu ăn đến càng kém, lúc này chí ít còn có thể ăn no. Mà về sau có ước chừng thời gian một năm, của hắn đồ ăn chỉ có thể mỗi bữa 6-7 phân no bụng, mà bọc thực vật đoán chừng chỉ có lưỡng già trình độ đi, dạng này thời gian duy trì liên tục một năm. Mà lại từ Hạo chỗ nhìn trên báo chí, toàn bộ tinh linh đế quốc tự hồ cũng là như thế, vật liệu khẩn trương, bị mấy cái vạn tộc xếp hạng trước trăm đại tộc vây công, cầm đầu chính là bộ tộc Kim Ô. Mà lần này Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều lạnh lùng đứng ngoài quan sát, tinh linh nhất tộc lập tức liền tình cảnh nguy hiểm, thậm chí cùng ngoài vị diện thuộc địa liên hệ đều như vậy gián đoạn. Bất quá may mà tinh linh tộc nội tình thâm hậu, trừ bản thân thánh vị nội tình cùng thực lực nội tình, càng còn có ma pháp mê tỏa cái này độc bộ hồng hoang kỹ thuật, đồng thời, tại khai phát ngoài vị diện trong những thời gian này, cũng làm cho tinh linh tộc nội tình phóng đại, lần này vây công vẫn là để tinh linh tộc miễn cưỡng chống đỡ lấy. Lại về sau, tinh linh tộc thế cục bắt đầu hơi tốt, vật tư lại một lần nhiều hơn, mà lại tinh linh tộc cùng mấy cái khác chủng tộc tựa hồ có minh ước, mà cái này trận doanh cũng không phải là trải qua thời gian dài quang minh thiện lương trận doanh, mà là một cái mới trận doanh. Sau nguyên bản tinh linh tộc chỗ trận doanh nhỏ yếu đi rất nhiều, bất quá tinh linh tộc từ sau lúc đó, trong tộc vật tư lại bắt đầu tràn đầy, hạo mỗi ngày đều có thể ăn no nê, đồ ăn chủng loại cũng nhiều hơn, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Mà, thế cục càng phát ra khẩn trương, hạo nhạy cảm từ trên báo chí chỉ từ phiến ngữ bên trong phát giác được điểm này, khi đó hắn mới 10 tuổi, hắn thông qua phân tích của mình xác nhận một điểm, đó chính là chiến tranh tới gần. Chỉ là tạm thời còn không biết là tinh linh tộc muốn đối mặt chiến tranh, hay là tinh linh tộc chỗ trận doanh muốn đối mặt chiến tranh. Hoặc là vạn tộc đại chiến khởi động lại. Hạo là biết vạn tộc đại chiến, hắn nhìn qua rất nhiều thư tịch, bao quát rất nhiều vạn tộc lịch sử thư tịch, tại những sách vở này bên trong đều kỹ càng miêu tả hơn vạn tộc đại chiến tình huống, hắn thảm liệt, đem thiên địa đều đánh cho sụp đổ vân vân, hắn toàn cũng biết, mà sao lại có thể như thế đây? Tại sách lịch sử tịch trên có ghi chép, từ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn đăng lâm hoàng vị về sau, hai vị bệ hạ liền hạ đạt cấm chiến lệnh, sau đó vạn tộc đại chiến kết thúc, vạn tộc tiến vào hòa bình phát triển niên đại. Mà bây giờ làm sao lại đột nhiên bộc phát chiến tranh đâu? Hẳn là Đông Thiên Nhị Hoàng vẫn lạc sao? Hạo bỗng nhiên nghĩ đến mấy năm trước hắn nhìn thấy trận kia thiên biến, có huyền hoàng cự tinh rơi xuống cửu thiên. Hắn thậm chí đều còn nhớ rõ thời điểm đó bi thương, một loại không đặc biệt bi thương xâm nhập đáy lòng, để hắn không tự chủ được khóc lên. Nếu không phải song hoàng vẫn lạc, làm sao lại tái khởi đại chiến đâu? Hạo không biết, cũng không hiểu, hắn lấy được tin tức quá ít, chỉ có thể từ trên báo chí từng chút phân tích ra được, đồng thời của hắn tinh linh nữ chủ nhân tan biến thời gian càng ngày càng nhiều. Mà trong trang viên tinh linh bọn người hầu biểu hiện lại là càng ngày càng hưng phấn. Càng ngày càng cao hứng, Hạo từ bọn hắn chỉ từ phiến ngữ bên trong biết được, tự hồ của hắn tinh linh chủ nhân liền thành tựu thánh vị, hiện tại đã bắt đầu tại chuẩn bị thăng thần nghi thức. Hạo rất vui vẻ, cũng có chút phiền muộn, hắn không biết nhân loại lúc nào mới có thể xuất hiện một cái thánh vị thần linh, một cái, quản chi chỉ có một cái cũng tốt, như thế nhân loại liền có tổ tông, nhân loại liền có thể đạt được cứu rỗi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Một cái sinh linh thăng thần nghi thức là dài đằng đẵng. Nhanh đều muốn mấy năm, chậm thậm chí mười mấy năm, thời gian mấy chục năm cũng có thể, mà Hạo tinh linh chủ nhân thăng thần nghi thức hiển nhiên vừa mới bắt đầu. Đây hết thảy, thẳng đến năm nay hôm nay, Hạo 12 tuổi sau cũng không lâu lắm lúc, phát sinh một trận kịch biến. Một ngày này, Hạo còn là dựa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi rời giường, rèn luyện thân thể, luyện tập võ kỹ. Sau đó ăn điểm tâm sau liền bắt đầu đọc sách viết chữ, xem báo chí loại hình, mà thời gian còn chưa tới giữa trưa, đột nhiên toàn bộ đại địa mãnh liệt trung chảy lên, là nhất là kịch liệt địa chấn đồng dạng. Hạo sửng sốt một chút, sau đó lập tức vô ý thức tránh né đến dưới bàn, mà nhảy mắt sau đó hắn lập tức từ dưới bàn nhảy ra ngoài, bởi vì hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ xa xôi bên ngoài chân trời chỗ tình cảnh. Tại đó xa xôi chân trời bên ngoài, một viên quang đoàn sáng chói lập trên bầu trời. Cái này quang đoàn hướng phía dưới phát ra một vệt sáng, từ ngày đó vừa chỗ liền xuất hiện đủ để che đậy bầu trời to lớn bụi bặm gần sóng, mặc dù cách xa nhau cách vô cùng xa xôi, mà cái kia bụi bặm gần sóng chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về trang viên nơi này hướng tập mà tới. Thần chiến. Thánh vị chiến tranh. Hạo trong đầu bỗng nhiên bắn ra dạng này chữ, thân thể của hắn thậm chí so tinh thần ý thức của hắn phản ứng được còn nhanh chóng hơn, tại hắn kịp phản ứng lúc. Cả người đã xông ra thư phòng, hướng về đại sảnh hậu phương nơi nào đó bay thẳng mà đi. Cái kia bụi bặm gợn sóng mặc dù khoảng cách trang viên vô cùng xa xôi, mà tốc độ tiến lên nhanh chóng cũng là khó có thể tưởng tượng nhanh, tại Hạo xông ra đại sảnh, hướng về mục tiêu của hắn còn có ước chừng 50 mét khoảng cách lúc, đã nhưng lấy mắt thường nhìn thấy cái kia bụi bặm gợn sóng cao tới vài trăm mét. Thậm chí mấy ngàn mét, cơ hồ là lấy che đậy bầu trời tư thái cuồng tập mà tới. Hạo cái gì đều không lo được, điên cuồng xông về phía trước, hắn thậm chí có thể nghe được gió đang gào thét âm thanh, rừng rậm bị đột ngột từ mặt đất mọc lên xoẹt âm thanh, hắn toàn thân trên dưới nổi da gà đều bốc lên, tóc cùng toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, cơ hồ là tại tối hậu quan đầu, hắn vọt thẳng vào đến cái này tràn ngập các loại hương vị trong phòng, sau đó trực tiếp chui vào xuống dưới. Nơi này là phòng chứa đồ, cùng càng phía dưới dưới mặt đất hầm rượu. Nơi này là hạo tại cơ hồ một giây không đến bên trong. Duy vừa nghĩ tới có thể địa phương an toàn. Từ chân trời bên ngoài khoảng cách hướng tập mà đến bụi bặm gần sóng, kỳ thật thần linh uy lực công kích đã cơ bản tiêu tán, còn lại bất quá là công kích này dư ba thôi, cũng chính là địa linh tộc các loại bom thuốc nổ bạo tạc về sau, chỗ sinh ra tác động đến phạm vi, mà một khi đến nơi này, đến trang viên này, cái này tác động đến phạm vi kỳ thật càng nhiều hơn chính là gió cùng ép, đúng tại mặt đất trên kiến trúc cùng cây cối sinh vật. Cái này dư ba hay là có trí mạng tính uy lực, nhưng là đối với dưới nền đất tạo vật cùng sinh vật, cái này dư ba uy hiếp độ liền đem thẳng tắp hạ xuống. Đây là hạo tại thời gian không tới một giây bên trong nghĩ tới hết thảy, mà hắn lập tức dựa theo ý tưởng này phó chư vu đi lại. Đợi cho hạo đầy bụi đất từ trong hầm ngầm leo ra lúc, hắn đã không nhìn thấy trang viên mảy may vết tích, thậm chí không nhìn thấy xung quanh còn có bất kỳ công trình kiến trúc cùng cao lớn cây cối. Về phần sinh mệnh càng là một cái đều không nhìn thấy, liền như là một trận vượt qua 12 cấp gió lốc đem hết thảy đều cuốn đi đồng dạng. Mà lại mặt đất còn mang theo cháy đen, nhiệt độ của nơi này chí ít có tiếp cận 40 độ, mà đây đã là hạo trốn ở hầm hạ. Không ngừng dùng các loại rượu dịch xối thân thể hại nhiệt độ, ẩn núp 12 giờ sau kết quả. Vạn tộc đại chiến, bắt đầu. Hạo lần này là giọng khẳng định, không đơn thuần là trước đó thần chiến tràn cảnh. Còn bởi vì nơi này vượt qua 12 nhỏ thì không có bất cứ gì tinh linh tới cứu viện cùng lục soát. Tại hạo biết rõ tinh linh đế quốc chính phủ cấu thành bên trong, tinh linh đế quốc hết thảy có 3 cái cầu thang lực lượng quân sự, nấc thang thứ nhất là giả chiến quân đoàn cùng quân thường trực đoàn, bao quát hoàng thất thân vệ cũng thuộc về cái này cầu thang. Nấc thang thứ hai là hậu cần quân đoàn. Giải nghệ quân nhân, cùng tại giả chức nghiệp giả cùng ma pháp sư chỗ tạo thành mạo hiểm đoàn v.v. Những này là nấc thang thứ nhất quân đoàn hậu bị binh chủng. Nấc thang thứ ba thì là nội bộ quân trị an loại, bình thường là lấy cảnh sát cùng quan trị an vì cấu thành, mà một khi tinh linh đế quốc cái nào đó địa khu phát sinh bạo loạn, tai họa, hoặc là chiến tranh, nấc thang thứ ba quân chủng cũng sẽ ở 6 đến 12 giờ bên trong đuổi tới, đây là tinh linh đế quốc cơ sở hiến pháp bên trong nội dung, hạo đối với cái này nhớ kỹ qua. Mà tình huống nơi này đã qua 12 giờ đó là tất cả. Mà không có bất kỳ cái gì một con tinh linh đến, chỉ là cái này liền đã hết sức là nói rõ hỏi. Không được, ta nhất định phải tự cứu, không thể chờ đợi tinh linh cứu viện bộ đội đến, mà lại bọn hắn đến với ta mà nói không nhất định là chuyện tốt. Hạo lập tức tự nói với mình như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là một nhân loại, rất đơn giản, nhưng cũng hết sức tàn khốc. Hạo phi thường minh bạch nhân loại đối với vạn tộc đến nói ý vị như thế nào. Không đơn thuần là hắn nhìn thấy thư tịch, còn có hắn tuyệt không quên được khi còn bé hồi tưởng, thừa nhận hắn cái này nhân loại hợp pháp sinh cất ở đây bên trong. Vẹn vẹn chỉ có của hắn tinh linh chủ nhân, mà dưới mắt loại tình huống này, tinh linh chủ nhân không nhất định có thể đúng giờ xuất hiện, cho nên khi tinh linh đội cứu viện lại tới đây nhìn thấy hắn, có thể người thứ nhất giết chính là hắn. Đồ ăn, nguồn nước, công cụ, có thể có bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Mà không thể ảnh hưởng đến ta tiến bước tốc độ cùng tiêu hao quá nhiều thể lực. Thư tịch cái gì không lo được, nội dung ta cơ bản đều nhớ. Hướng Tây Nam phương hướng chạy, bên kia có tinh linh tộc thu nhận nhân loại trại dân tị nạn, chỉ ít đến nơi đó, ta liền có thân phận hợp pháp. Hợp pháp tại cái này tinh linh đế quốc bên trong còn sống thân phận. Đến nơi đó, lại nghĩ biện pháp cùng tinh linh chủ nhân bắt được liên lạc đi. Hạo phi thường quả quyết, nghĩ đến những cái này. Xác nhận không có cái gì bỏ sót, hắn liền lập tức bắt đầu đi lại, tại mảnh này trang viên phế tích bên trên tìm kiếm hắn chỗ nhắc tới những vật kia. Chương 2, 3, xấu nhất dự định. Chương 2, chương 3, xấu nhất dự định. Hạo chính xác tính toán chính mình phụ trọng năng lực cùng có thể mang theo vật chủng loại tỷ lệ, hắn đem đồ ăn cùng sạch sẽ nước ngọt mang theo 1/2 phụ trọng. Còn lại 1/2 phân biệt mang theo là công cụ cùng dược thủy, thuốc giải độc tệ là quan trọng nhất, không tìm được quá nhiều, không phải hắn sẽ còn mang theo càng nhiều hơn một chút. Ngoài ra, Hạo rất muốn nhất tìm tới ma pháp khí cụ, tỉ như ma trượng, ma pháp quyển trục loại hình lại là không có, hắn mặc dù là nhân loại, không phải siêu phàm chức nghiệp. Nhưng là có chút tinh phẩm ma pháp khí cụ quản chi là phổ thông sinh vật cũng có thể sử dụng, mà hắn tinh linh chủ nhân tòa trang viên này bên trong liền có thật nhiều loại ma pháp này khí cụ. Đáng tiếc là, biến thành một vùng phế tích trong trang viên, tất cả ma pháp khí cụ đều đã bị vỡ nát, Hạo từ trên sách nhìn qua tương tự tri thức, ma pháp khí cụ, trừ phi là truyền kỳ cấp trở lên ma pháp khí cụ, không phải cũng dễ dàng nhận ma lực can thiệp ảnh hưởng, dễ dàng sinh ra tổn hại, mà cho dù là truyền kỳ cấp trở lên ma pháp khí cụ, tại thánh vị thần linh công kích đến, cũng sẽ phi thường dễ dàng vỡ nát. Tòa trang viên này bên trong ma pháp khí cụ cơ hồ đều như vậy bị hư hại. Hạo cũng là bất đắc dĩ, nhưng là hắn không có khả năng ở chỗ này lâu dài dừng lại, đang thu thập đến cần thiết vật tư về sau, hắn liền phán định một chút phương hướng, hướng về tây nam phương hướng mà đi. Hạo đối với trang viên xung quanh lãnh địa hết sức quen thuộc, mặc dù hắn từ khi bị tinh linh chủ nhân dưỡng dục về sau, liền rốt cuộc không hề rời đi qua trang viên, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thông qua các loại biện pháp tới giải xung quanh đây địa hình địa đồ, từ thư tịch bên trên, từ trên báo chí. Từ bọn người hầu trò chuyện chỉ từ phiến ngữ bên trong, từ khi hắn đi vào trang viên này về sau, hắn liền từng giờ từng phút tích lũy lấy loại này nhận biết cùng thăm dò, mà lại một mình hắn đều không có nói cho, cũng không có đem nó ghi lại ở văn tự bên trên, mà là đem tất cả tin tức toàn bộ ký ức tại trong đầu. Hắn không có khả năng tại trang viên này nghỉ ngơi cả một đời, quản chi lúc ấy còn nhỏ, nhưng là hắn yên nguyên nhớ kỹ cái kia hết thảy, tộc trưởng gia gia, mụ mụ, mọi người. Hắn còn muốn đi nhân loại thành tìm tới các thân nhân của hắn, hắn không có khả năng làm một con tinh linh nô lệ mà sống sót cả một đời. Cho nên hắn nhất định sẽ rời đi. Hoặc trễ hoặc sớm, chỉ là hiện tại còn không phải thích hợp thời cơ, một phương diện hắn còn muốn tiếp tục càng nhiều học tập, nhớ kỹ tất cả hắn nhìn qua có lực lượng cùng chức nghiệp siêu phàm con đường thư tịch, nhớ kỹ càng nhiều liên quan tới tinh linh đế quốc chính trị hệ thống, quân sự hệ thống, khác vạn tộc tốt các loại chế độ. Cùng đối với ngoại tộc tư liệu tình báo, hoang dã bên ngoài các loại ma thú tư liệu, từng cái địa khu địa hình địa lý tình báo. Vân vân, đây đều là hắn tương. Lai cần thiết dùng đến đồ vật. Tri thức lại nhiều đều chê ít, chỉ có dùng đến lúc mới có thể cảm thấy ít. Hạo vẫn luôn là cho là như vậy. Đợi cho hắn sau khi thành niên, tri thức học tập đến không sai biệt lắm, hắn liền sẽ bắt đầu kế hoạch trốn đi, vì cái này hắn cũng thiết kế chí ít ba bộ phương án. Vì cam đoan trốn đi cơ hội, hắn thậm chí còn dự định tiến hành trình độ nào đó tính toán đối với hắn có ân tinh linh chủ nhân. Chỉ tiếc đây hết thảy dự định đều không có thành hình, đột nhiên xuất hiện vạn tộc chiến tranh, đột nhiên xuất hiện thánh vị thần chiến, đem đây hết thảy đều trước thời hạn, hắn hiện tại là một cái người tự do, hắn có thể quyết định tương lai của mình. Không, hiện tại còn không tính, ta hiện tại thân ở tinh linh đế quốc nội bộ. Muốn trước đi đến tinh linh đế quốc biên cảnh trại dân tị nạn, lấy được một cái hợp pháp, thân phận, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Hạo hành tẩu tại một phiến đất hoang vu phía trên, không khí bốn phía bên trong tràn đầy phiêu đãng bụi bặm, hắn dùng một khối rách rưới mạng che mặt vải dày bao trùm cái mũi cùng miệng, dạng này nhường hắn hô hấp có chút không khoái, nhưng là này lại nhường hắn bảo vệ mình khỏe mạnh, tại trước mắt loại tình huống này, một chút xíu bệnh nhẹ liền có thể nhường hắn chết. Hắn không thể không phòng, mà tìm tới trị liệu tật bệnh ma pháp dược tề chỉ có một bình, đây là trân quý cứu mạng dược tề, không có khả năng lãng phí ở loại địa phương nhỏ này. Chờ đến trại dân tị nạn, trước tiên ở nơi đó lục soát một chút tin tức, lần này vạn tộc đại chiến quy mô, trước mắt chiến tranh tiến vào trình độ, cùng tại trại dân tị nạn nhân loại số lượng, các tinh linh cho bọn hắn đãi ngộ như thế nào, dùng cái này đến quyết định là lập tức rời đi tinh linh đế quốc, vẫn là tạm hoãn một đoạn thời gian. Lại hoặc là tìm tới tinh linh chủ nhân đi đầu trở về. Hiện tại ta biết tin tức vẫn là quá ít, không có cách nào triệt để quyết định chuyện tương lai. Hạo đối với hắn tương lai có rõ ràng nhận biết, đó chính là rời đi tinh linh đế quốc, tìm kiếm được nhân loại thành, hoặc là nói. Trước một bước xác nhận nhân loại thành thật giả vấn đề. Nhân loại thành, tại Hạo chỗ ký ức trong tin tức, lúc ấy hắn chỗ bộ lạc tộc trưởng nói cho hắn biết, kia là một tòa nhân loại có thành thị. Nhân loại tại cái kia trong thành thị có được các loại quyền lực, được bảo hộ, không cần sợ hãi tùy thời bị sát hại, cũng không cần lo lắng dị tộc tùy thời chạy tới giết người. Yêu cầu thuế đầu người cái gì, ở nơi đó, nhân loại có thể hạnh phúc sinh hoạt. Hạo khi còn bé cảm thấy nơi đó là thiên đường, mặc dù bây giờ cũng cho là như vậy, nhưng là hắn không dám khẳng định cái này thành có thật tồn tại hay không, bởi vì càng là hiểu rõ nhân loại địa vị, hắn càng là cảm thấy y theo nhân loại địa vị tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, không có khả năng có được chính mình thành thị, đừng nói là thành thị, một khối hoang tàn vắng vẻ đất phần trăm cũng không thể, bởi vì vạn tộc không thể lại cho phép. Nhân loại địa vị trên là tiếp theo, tại tất cả thư tịch bên trên cũng thống nhất giới thiệu nhân loại nhỏ yếu. Không cách nào học tập bất luận cái gì siêu phàm con đường, không cách nào có được bất luận cái gì siêu phàm chi lực, đây đều là nhân loại trời sinh nhược điểm trí mạng, nhưng đây cũng không phải là nhân loại bị toàn vạn tộc ức hiếp lớn nhất nguyên do, bởi vì quản chi không cách nào trở thành siêu phàm, nhưng là nhân loại tốt xấu là bộ tộc có trí tuệ, mà lại tại hồng hoang đại lục ở bên trên số lượng rất nhiều, có là vạn tộc muốn dạng này số lượng nhiều pháo hôi cùng phụ thuộc. Nhưng là nhân loại trời sinh liền có một cái nhược điểm trí mạng, đó chính là bất luận cái gì đối đãi nhân loại hiền lành vạn tộc đều sẽ dẫn đến tự thân tộc vận cùng cái người vận hạ xuống, mà lại là nhiều lần như thế, tới cuối cùng, nhân loại liền biến thành một loại côn trùng có hại, chuột, con rệp đồng dạng tồn tại, mà lại nhân loại bản thân cũng coi là một loại tài nguyên, lâu dài xuống tới, vạn tộc đối đãi nhân loại liền càng phát khốc liệt. Chính vì vậy, Hạo Chân rất hoài nghi nhân loại thành có tồn tại hay không, quản chi thật có tòa thành thị này, cũng không có khả năng ngăn cản được vạn tộc công kích a. Tùy tiện một cái thánh vị thần linh đều có thể đem nó triệt để hủy diệt. Nhưng là Hạo cũng từng từ bên hông hỏi qua tinh linh bọn người hầu, trên đời này là có hay không có nhân loại thành, hắn càng nhớ kỹ, mới đến trang viên này lúc cũng hỏi thăm qua những cái kia tinh linh người hầu, lúc ấy đạt được chính là khinh thường cùng chán ghét, nhưng là theo tuổi của hắn tăng trưởng, đặc biệt là tại thiên băng địa liệt đêm trước, hỏi thăm những cái kia tinh linh bọn người hầu, mặc dù vẫn không có đạt được trả lời, nhưng là trên mặt bọn họ xuất hiện chần chờ, sợ hãi, cùng một loại không hiểu rung động cùng ước mơ, cái này khiến Hạo đối với nhân loại thành có tồn tại hay không nhiều hoài nghi. Cũng không dám lại tùy tiện phủ nhận. Nhưng là, nhân loại thành ở nơi đó đâu? Nó đến cùng là như thế nào thành lập đâu? Hạo nhiều càng nhiều nghi hoặc, hắn quyết định trong tương lai rời đi trang viên về sau, đi tìm tới đáp án này, nếu là có, hắn liền muốn tìm tới nhân loại thành. Dùng kiến thức của mình đến nhường tòa thành thị này trở nên càng tốt đẹp hơn, che chở càng nhiều nhân loại, nếu là không có. Hắn liền tự mình thành lập một tòa nhân loại thành. Hạo từ trang viên rời đi, đi lại ước chừng 7 giờ lộ trình, trong thời gian này, hắn một mực tại lưu vào trí nhớ chính mình đi qua lộ trình cùng phương hướng. Hắn không dám khẳng định chính mình phải chăng đi phương hướng chính xác, đầu tiên là toàn bộ bầu trời đều bị bụi bặm nơi bao bọc, mặc dù là ban ngày. Nhưng là ảm đạm một mảnh, tiếp theo chính là trên cơ bản xung quanh đây tất cả cây cối cùng kiến trúc đều bị san bằng, khắp nơi đều là giống nhau như đúc đất. Khô cằn, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tìm tới chính xác tiêu ký điểm cùng phương hướng. Đối với loại tình huống này, Hạo ứng đối là không đi ra hắn mạch đập 1000 lần khoảng cách lúc, hắn liền phía bên phải bên cạnh phương hướng đi đến 50 mạch đập. Cái này bắt nguồn từ mổ vốn trên sách tri thức, quyển sách kia là một bản chữa bệnh thư tịch, trong sách từng có tương quan thí nghiệm, đó chính là tinh linh cùng tương tự tinh linh hình người sinh vật, sẽ ở không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu tình huống dưới, đi xa đường lúc đại thể phía bên trái chết đi, nếu là chỗ đi. Lộ trình đủ xa. Cuối cùng sẽ cuốn một cái lớn vòng tròn, đây là tương tự tinh linh hình thể sinh mệnh sinh lý tính. Hạo không biết nhân loại sẽ hay không như tinh linh dạng này. Bất quá nhân loại cùng tinh linh chỉ từ ở bề ngoài đến xem kỳ thật khác biệt không lớn, thậm chí là phi thường nhỏ, mà thân thể sinh lý cũng hẳn là như thế, cho nên Hạo cảm thấy cũng hẳn là tham chiếu dạng này lý luận, phía trước tiếng lúc hắn đoán chừng sẽ vô ý thức phía bên trái chết đi, cho nên hắn sẽ ở đi ra 1000 lần mạch đập khoảng cách về sau, phía bên phải bên cạnh bị lệch một chút, dạng này trên cơ bản có thể bảo trì đại. Thể thẳng tắp tiến lên. Hạo mục đích là một chỗ không môn. Khoảng cách trang viên cũng không tính xa xôi, kia là một chỗ cũng không có đánh dấu tại thông thường trên bản đồ không môn, đến từ trong trang viên một hoang dại nắm tương tự thu thập người hầu tự thuật, nghe nói chỗ kia không môn thông suốt hướng tinh linh đế quốc Tây Nam biên cảnh ngọn núi nào đó cốc, chỉ là cái này không môn sử dụng có điều kiện hạn chế, thứ nhất, cái này không môn sẽ chỉ cung cấp 20 tuổi trở xuống sinh mệnh sử dụng, thứ hai, tiến vào không môn về sau, cái này không môn sẽ đưa ra một vấn đề, nếu ngươi có thể giải đáp ra liền có thể xuyên qua đến chỗ kia sơn cốc. Nếu là không thể, cái này không môn liền sẽ đưa ngươi ngẫu nhiên truyền tống đến toàn hồng hoang đại lục bất luận cái gì một chỗ địa giới, thậm chí là truyền tống đến trong nham thạch cũng có thể, mười phần nguy hiểm. Thứ ba, cái này không môn mỗi một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Chính là bởi vì phía trên ba loại điều kiện, cho nên cái này không môn trên cơ bản là bị phế đưa không cần, tinh linh tộc là trường thọ chủng tộc, 20 tuổi trở xuống tinh linh chỉ có thể xem như trẻ nhỏ, tiếp theo là trả lời vấn đề cái này tuyển hạng liền chẳng lẽ rất nhiều người, ai cũng không biết mình là không có thể trả lời ra. Cuối cùng, hàng năm chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại mỗi lần chỉ có thể một cái người thông qua, cái này không có chút nào giá trị sử dụng. Nhưng là Hạo Tại biết cái này không môn tồn tại về sau, hắn lập tức liền đem nó một mực ghi tạc trong lòng, đây là hắn đào vong trang viên kế hoạch trọng yếu nhất một bước, hắn không có khả năng sử dụng tinh linh tộc thành trấn ma pháp trận đến rời đi, nếu là dùng đi, hắn đoán chừng phải hao phí 30 năm đến 50 năm ở giữa mới có thể đi đến tinh linh đế quốc biên cảnh, cho nên hắn nhất định phải có di chuyển nhanh chóng năng lực. Mà không môn, đặc biệt là cái này không môn vì hắn cung cấp cơ hội này. Bất quá lại là không nghĩ tới, hắn là dưới loại tình huống này sử dụng chỗ này không môn, Hạo lúc đầu dự định là 18 tuổi lúc mới rời khỏi, bây giờ lại là trước thời gian 6 năm nhiều, mà lại là như thế vội vàng, rất nhiều cũng không có chuẩn bị làm tốt, Hạo cùng nhau đi tới, tâm tình đều có vẻ hơi kiềm chế. Bất quá cũng may, hơn 7 giờ đi đường, lòng bàn chân của hắn đều đánh bọng máu lúc, hắn rốt cục thấy được phía trước không môn, đây là một chỗ chỉ có cao hơn 3 mét, hơn 5 mét rộng không môn. So với một chút thư tịch bên trên miêu tả cỡ lớn không môn, cái này không môn lớn nhỏ thật sự là không cách nào so sánh. Bất quá cũng may, cho dù xung quanh cây cối đều bị nhổ tận gốc, chỗ này không môn cũng yên nguyên duy trì hoàn hảo, Hạo đứng tại không môn chỗ trầm ngưng nửa ngày, hắn lấy lại bình tĩnh, ăn chút ít đồ ăn, uống hết mấy ngụm nước, lúc này mới lấy dũng khí bước vào đến không môn bên trong. Một bước vào không môn bên trong, Hạo chỉ cảm thấy trước mắt lập tức một mảnh sáng ngời. Hắn thứ gì đều không thấy được, một lát sau, trước mắt hắn bỗng nhiên nổi lên đại lượng đen nhánh văn tự. Những văn tự này xuất hiện nhường trong lòng hắn lập tức buông lỏng, bởi vì những văn tự này hắn nhận biết là thiên xà tộc văn tự, nhưng nhìn xem, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Đã biết thiên xà tộc sinh mệnh thừa số cơ sở lý luận là ô su lý luận, trong đó công thức làm. Hiện thiết lập sinh mệnh thừa số hằng số làm cố định một, cầu giải ô su lý luận hoàn mỹ đáp án làm. Hạo chỉ cảm thấy lòng tràn đầy lạnh buốt, hắn biết thiên xà tộc, cũng biết thiên xà tộc cùng tinh linh tộc là ngang hàng văn minh phồn vinh chủng tộc, chỉ là tinh linh tộc là lấy ma pháp làm mệnh mạch, nó hạch tâm là ma pháp mê tỏa. Mà thiên xà tộc thì là lấy sinh mệnh thừa số, ghen công trình mà nghe tiếng vạn tộc, nó hạch tâm chính là cái này ô su lý luận cũng tên là tối sơ chi xà lý luận, ô su là dịch âm, nó tại thiên xà tộc từ ngữ bên trong ý là vạn vật chi mẫu. Tại thiên xà tộc triết học cùng thần thoại tông giáo bên trong cho rằng, thế gian này vạn vật hết thảy huyết nhục đều là từ tối sơ chi xà chỗ quà tặng, tối sơ chi xà cũng được xưng là mẫu, làm vạn vật chi mẫu, mà cái này hạch tâm lý luận công thức. Chính là như thế nào đem vạn vật sinh mệnh thừa số gen chuyển biến làm tối sơ chi xà sinh mệnh thừa số gen. Thiên xà tộc cho rằng, chỉ có như thế, cái này sinh mệnh mới xem như hoàn mỹ. Nhưng là... cái này lý luận công thức cuối cùng chỉ là trên lý luận công thức, quản chi là chính thiên xà tộc đều không có giải đáp ra, chớ nói chi là hoàn mỹ đáp án, vấn đề này. Hắn không có khả năng giải đáp ra, hắn không thể nào làm được. Ngay tại Hạo lòng tràn đầy tuyệt vọng, cảm thấy mình đánh giá cao học thức của mình, cũng đánh giá thấp cái này hồng hoang đại lục nguy hiểm lúc, đột nhiên, hắn chỗ không thấy địa phương, trên đỉnh đầu của hắn, một mảnh như là pha lê hoặc là lưu ly đồng dạng sáng tỏ quang huy xuất hiện. Cái này quang huy chỉ xuất hiện một tia một sợi, sau đó trong đó có vô tận nhiều mênh mông dòng số liệu lấp lóe, những này dòng số liệu tại trong mấy giây ngay lập tức giảm bớt, đến cuối cùng, chỉ còn lại có thiểu thiểu mấy số lượng chữ, tới một bước này, giảm bớt tốc độ bắt đầu giảm bớt, mà khi Hạo thân ảnh bắt đầu như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị truyền tống chạy, rốt cục, tất cả số lượng biến thành một cái, duy nhất một con số, hoặc là nói ký hiệu. Rồng. Đáp án là tối sơ chi long. Hạo bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn cảm thấy trong đầu bỗng nhiên xuất hiện dạng này một đoạn văn tự. Hắn theo bản năng liền đem cái này văn tự cho trống lên, hiện tại hắn cũng là người chết chữa như ngựa sống, dù sao đã không có những biện pháp khác, chẳng bằng thuận linh cảm hét ra tốt. Sau đó một nháy mắt, thân ảnh của hắn ngưng thật, những cái kia chữ màu đen lập tức biến thành loạn mã, tựa hồ sa vào đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi vòng lặp vô hạn bên trong, cách không biết bao lâu, màu đen văn tự bỗng nhiên lại lần nữa biến đổi, lại xuất hiện một chút văn tự, bất quá lần này là tinh linh tộc văn tự. Ngươi là ai? Ngay sau đó, hào trước mắt xuất hiện một mảnh màu xanh biếc. Trước đó bụi bặm đầy trời, đất khô cằn đầy đất cảnh tượng là không còn có, hắn xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm, giờ phút này chính là đang lúc hoàng hôn, toàn bộ rừng rậm nhìn dị thường yên tĩnh mà tường hòa, nhưng là hạo lại là đầy người mồ hôi lạnh, hắn lập tức liền tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Vừa vặn hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn không biết mình vì sao lại đột nhiên lập tức trong đầu linh quang bộc phát, cuối cùng xuất hiện đáp án chuẩn xác, hắn cũng không biết tối sơ chi long đến cùng là cái gì. Hắn xem qua hết thảy thư tịch bên trong đều không có bất kỳ cái gì đề cập. Mà những cái kia màu đen văn tự lại đại biểu cho cái gì đâu? Cái kia phản phất cũng không phải là không môn tự mang lấy quy tắc hoặc là vấn đề, càng phản phất là cái nào đó đại năng ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Mà lại, ngươi là ai? Ba chữ, như là lạc ấn đồng dạng ở trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng, hắn có một loại dự cảm, hắn nếu là bị vấn đề này chủ nhân tìm tới, chờ đợi lấy hắn tuyệt đối không phải đối đãi học giả hoặc là phần tử trí thức ưu đãi, hắn khả năng đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạo hơn nửa ngày sau mới đứng lên. Hắn đem vừa vặn hết thảy nhớ kỹ tại trong lòng, một thời gian cũng không còn đi nghĩ lại những này, mà là phân rõ phương hướng, tiếp tục hướng về hắn mục đích đất mà đi, chỉ là trong lòng của hắn yên nguyên nhiều một chút nặng nề. Cái này hồng hoang đại lục. Có lẽ so với hắn dự đoán còn nguy hiểm hơn được nhiều a. Chương 4, 5, trại dân tị nạn. Chương 4, chương 05, trại dân tị nạn. Hạo từ trong sơn cốc đi ra, mảnh sơn cốc này yên nguyên còn thuộc về tinh linh đế quốc cảnh nội, cho nên tịnh không có quá lớn nguy hiểm, chỉ cần thiết phải chú ý một cái độc trùng rắn độc loại hình liền có thể, cho nên Hạo đi được còn tính là nhanh chóng. Khi hắn đi ra sơn cốc lúc, ngoại giới đã là lúc ban đêm, từ Hạo hiểu rõ đến tin tức đến xem, chỗ này sơn cốc khoảng cách tinh linh đế quốc biên cảnh cũng không xa xôi, khoảng cách trại dân tị nạn ước. Chừng có 2 ngày rưỡi đến 3 ngày lộ trình. 2 ngày rưỡi đến 3 ngày lộ trình. Tương đối toàn bộ hồng hoang đại lục lớn nhỏ đến xem nhưng thật ra là phi thường khoảng cách ngắn, nếu là siêu phàm giả, quảng chi là cấp một siêu phàm nghề nghiệp. Đều có thể tại mấy tiếng bên trong đi ngang qua đoạn này khoảng cách, Hạo cũng ao ước những cái kia siêu phàm giả, bất quá hắn cuối cùng rõ ràng chính mình là nhân loại, không cách nào trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, chí ít hiện tại không cách nào, cho nên như thế nào hay là giống như gì đi. Hạo tịnh không có đi đêm đường, mặc dù nơi này vẫn là tinh linh đế quốc cảnh nội, mà tình huống hiện tại cùng dĩ vãng khác biệt. Hiện tại rất có thể đã bộc phát vạn tộc đại chiến. Tinh linh quân đội của đế quốc đoán chừng đại bộ phận đều điều đi tiền tuyến, mà nơi này mặc dù là biên cảnh khu vực, nhưng là từ Hạo biết rõ cùng phân tích tình huống đến xem, cái này một cái phương hướng cũng không phải là chiến trường chính, thậm chí cái phương hướng này tịnh không có cường đại vạn tộc thế lực, tinh linh đế quốc khả năng không lớn tại cái phương hướng này trữ hàng trọng binh. Mà hồng hoang đại lục trên, trừ phi là văn minh phồn vinh khu vực, nếu không giả ngoại có nhiều mãnh thú thậm chí ma thú. Tinh linh đế quốc trên biên cảnh lâu dài đều có lính tuần tra khu trục cùng đánh giết những cái này mãnh thú cùng ma thú. Mà tại tình huống dưới mắt, tinh linh đế quốc đoán chừng đã khả năng không lớn điều động quân đội trường kỳ thanh lý, ở phụ cận đây có lẽ đã có mãnh thú hoặc ma thú xâm lấn, lúc ban đêm chính là những sinh vật này kiếm ăn thời điểm, Hạo không có ý định bốc lên cái này phong hiểm đi đường. Cho nên hắn dùng học qua tri thức, tìm kiếm được một chút nhung thảo. Sau đó dùng đeo trên người đá lửa nhóm lửa đóng lửa, đem một chỗ mặt đất cho thiêu đốt làm nóng về sau, đem cái này đóng lửa dời, cái này mặt đất liền lại khô ráo lại ấm áp, tiếp lấy hắn đem nhung thảo đệm trên mặt đất. Đồng thời dùng than lửa tro tàn ở chung quanh vạch một cái vòng tròn, lại đem tìm tới mấy loại thực vật cùng lá cây gạt ra chất lỏng nhỏ tại cái này một vòng than lửa tro tàn trên, dạng này liền có thể ngăn cản đại đa số sâu kiến tiến vào trong đó. Mà có ánh lửa. Lại có ấm áp giấc ngủ địa, đồ ăn phương diện cũng không cần phải lo lắng, hắn chỗ mang theo đồ ăn chí ít có thể dùng ăn chừng 5 ngày, đêm nay trên liền trên cơ bản có thể đi qua. Hạo đem đồ ăn nướng nóng sau liền bắt đầu ăn, nếm qua về sau, hắn tịnh không có lập tức đi ngủ, mà là bắt đầu nghĩ lại dọc theo con đường này gặp phải vấn đề. Đầu tiên, hắn đúng thể lực của mình sinh ra rõ ràng nhận biết, trước đó một mực tại trang viên đều không có rời xa, hôm nay đi nửa ngày thời gian, 7 chừng 8 giờ, của hắn thể lực liền tiêu hao hơn phân nửa, trên chân thậm chí xuất hiện bọng máu, cái này thể lực so hắn dự đoán còn muốn kém, đừng nói là cùng siêu phàm giả so sánh, chính là cùng phổ thông trưởng thành tinh linh tộc nhân so đều không bằng, mà lại hành tẩu tốc độ cũng là một vấn đề, dựa theo hắn ban sơ rời đi trang viên suy. Nghĩ, hắn hẳn là tại trong vòng 3 giờ đi đến chỗ kia không môn, nhưng trên thực tế lại hoa nhiều gấp đôi thời gian. Đây là to lớn tính toán sai lầm a, mặc dù có bụi trần che đậy nguyên nhân, mà quản chi không có có bụi trần che đậy, hắn tính toán một chút, muốn đi xong toàn bộ hành trình cũng ít nhất phải tầm 5 tiếng đồng hồ. Ta có chút chắc hẳn phải như vậy, tại trong trang viên, ta mỗi lần đều nhiều nhất rèn luyện 1.5 đến 2 giờ, dựa theo cái này 1.5 đến 2 giờ hành tẩu tốc độ cố định đến xem, ta xác thực có thể tại trong vòng 3 giờ đến mục đích, mà ta đánh giá cao ta sức chịu đựng cùng ý chí của ta, tại ta liên tục nói cho hành tẩu nửa giờ đến 2 giờ về sau, tốc độ sẽ thẳng tắp hạ xuống. Còn lại lộ trình liền cần tốn hao nhiều gấp đôi thời gian để hoàn thành. Mà càng đi về phía sau tốc độ của ta đem càng chậm, may mắn có lần này cơ hội, nếu không kế hoạch của ta đem sẽ xuất hiện to lớn sai sót động, xem ra sau này còn cần càng thêm thận trọng, bố trí kế hoạch lúc còn muốn càng thêm nghiêm mật, nếu không một khi nào đó một vòng xuất hiện một chút xíu sai lầm, liền có thể dẫn đến cả bàn đều thua a. Thứ hai, ta đúng hồng hoang đại lục nguy hiểm cùng quỷ bí dự đoán được còn quá ít, trên sách được tới vẫn là ít, không có kinh nghiệm nguyên nhân, tỉ như cái kia không môn. Ta cũng chỉ là nghe chỉ tự phiến ngữ, đã muốn làm nhưng cho rằng lấy ta sở học học thức, đủ để thông qua cái này không môn, nhưng ai biết cái kia vấn đề ta căn bản cũng không nhưng có thể biết được, may mắn. Không, không phải may mắn. Hạo nghĩ đến hắn linh quang lóe lên, loại kia hắn căn bản cũng không biết đến đáp án, cái này căn bản cũng không phải là cái gì linh quang lóe lên, càng phản phất là có đồ vật gì trực tiếp đem cái này đáp án nói cho hắn, mà đây càng để Hạo sinh lòng cảnh giác. Thế gian này tịnh không có cái gì vô duyên vô cớ quà tặng, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Đương nhiên, cũng có người sẽ thấy ven đường người xa lạ đáng thương mà sinh lòng thương hại, không ràng buộc cho trợ giúp, nhưng cái này kỳ thật trên bản chất cũng không phải là vô duyên vô cớ quà tặng, đầu tiên nhất định phải nhìn thấy đối phương đáng thương, thứ hai là chính mình sinh lòng thương hại, sau đó mới cho trợ giúp, cái này trên bản chất cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà lại hồi tưởng lúc ấy. Hạo Tịnh không cảm thấy sẽ có đại năng vừa vặn đi ngang qua, vừa nhìn hắn đáng thương, vừa vặn sinh lòng thương hại, vừa vặn biết đáp án này, vừa vặn cho hắn đáp án, như thật có nhiều như vậy trùng hợp. Vậy cái này liền tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là một loại nào đó tất nhiên. Là chính ta có cái gì bí mật sao? Hay là cái kia không môn có bí mật? Tin tức không đủ, còn chờ tiếp tục lục soát tin tức. Hạo hướng trong đống lửa ném mấy nhánh cây, hắn ánh mắt yếu ớt, tiếp tục suy tư tiếp xuống nên như thế nào, về phần trước đó vấn đề hắn nhớ kỹ tại trong lòng, luôn luôn có biện pháp tiến hành khảo nghiệm. Nếu là hết thảy thuận lợi, 2.5 hoặc là 3 ngày sau, ta sẽ tiến vào trại dân tị nạn, từ trên báo chí đến xem, tinh linh tộc tại trong những năm gần đây, đối với nhân loại thái độ 2 lần chuyển biến lớn. Lần thứ nhất chuyển biến lớn là tinh linh tộc cao tầng bắt đầu nhanh chóng tiếp nhận chúng ta nhân loại. Từ trên hướng xuống, tinh linh tộc đối đãi nhân loại thái độ trở nên hòa hoãn, không, thậm chí đều không phải hòa hoãn, càng hẳn là giống như là một loại nào đó nghênh hợp, mặc dù cái này dẫn phát trong tinh linh tộc hạ tầng bất mãn, mà hết sức hiển nhiên, tinh linh tộc trong lúc này kinh lịch một trận đại thanh tẩy, hạ tầng không nói đến, trung tầng bất mãn tinh linh tộc quan viên chính phủ, hoặc là chức nghiệp giả, hạ tràng bình thường không thế nào tốt, mà tại thiên băng địa liệt ngày sau. Tinh linh tộc dần dần đối với nhân loại bắt đầu không kiên nhẫn, cao tầng đều có hành động như vậy cùng tư tưởng, trung hạ tầng liền càng là như vậy, mặc dù còn chưa có xảy ra cái gì ác liệt sự kiện, mà lúc đầu đã có thể tiến vào tinh linh tộc cảnh nội nhân loại, bắt đầu đại quy mô bị di chuyển đến tinh linh tộc ngoại cảnh, thành lập trại dân tị nạn, thu nhận chỗ loại hình đến an trí những nhân loại này, mặc dù trên báo chí nói không tỉ mỉ, mà hiển nhiên những nhân loại này đãi ngộ tuyệt đối sẽ không như thế nào tốt. Trong đó bạo lực sự kiện đoán chừng còn có không ít. Hạo một mực ý đồ phân tích ra trong đó có thể nguyên nhân. Tỷ như lần thứ nhất tinh linh tộc chuyển biến lúc, vì sao lại đối với nhân loại tốt như vậy, lần thứ hai tinh linh tộc chuyển biến lúc, vì cái gì đối với nhân loại bỗng nhiên lại dạng này? Ở trong đó khẳng định có hắn không biết bí mật, chỉ là y nguyên giới hạn trong tin tức quá ít, hắn suy luận không ra. Nhưng bất kể như thế nào, tinh linh tộc y nguyên có thể tính là toàn hồng hoang vạn tộc bên trong, đối với nhân loại nhất là thân mật, cũng trợ giúp lớn nhất chủng tộc, Hạo thậm chí có thể tưởng tượng, tại cái này vạn tộc đại chiến bên trong, nếu là không có tinh linh tộc thu nhận cùng che chở. Những cái này thu nhận chỗ cùng trại dân tị nạn bên trong nhân loại hạ tràng đến cùng sẽ có bao nhiêu thảm, tinh linh tộc tốt xấu cho nhân loại một đầu sinh lộ, một miếng cơm ăn, ân tình này liền phi thường lớn, không nói lớn hơn trời, mà chí ít đủ để cho Hạo khắc trong tâm khảm. Lấy điều kiện như vậy đến tiến hành phân tích, cho đến trước mắt, trại dân tị nạn bên trong tính an toàn vẫn phải có, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nếu là ta đoán không sai, vạn tộc đại chiến thật tái khởi, khó như vậy dân doanh rất nhanh liền lại biến thành nuôi thả chi địa, quản chi những cái này trại dân tị nạn vị trí chỗ ở không có bị đặt vào chiến trường. Tinh linh tộc cũng đem rất nhanh không còn cho tiếp tế, thậm chí theo những nhân loại này tại trại dân tị nạn tụ tập lâu ngày, tinh linh tộc cũng không nhất định sẽ lại kiên nhẫn đối đãi nhân loại, xua đuổi đều là tốt, nói không chừng có hạ cấp sĩ quan sẽ đối với mấy cái này trại dân tị nạn bên trong nhân loại tiến hành phát tiết. Hạo nghĩ tới đây. Không tự chủ được siết chặt bàn tay, hơn nửa ngày sau mới buông lỏng bàn tay tiếp tục suy nghĩ. Cho nên trại dân tị nạn chỉ có thể làm tạm thời điểm dừng chân, ta nhất định phải mau chóng quyết định đường đi, đến cùng là từ hiện tại liền bắt đầu xuất phát, đi tìm nhân loại thành tồn tại hay không, hay là nghĩ biện pháp tìm tới tinh linh chủ nhân. Không, cái này không có gì tốt cân nhắc. Hạo nghĩ đến đã từng vì để cho hắn lưu lại, mà toàn viên đi xa bộ tộc, hắn trong lòng lập tức liền hạ quyết tâm. Ta nếu tìm được tinh linh chủ nhân, có cực lớn có thể nàng sẽ tiếp tục che chở ta. Để ta tại tinh linh đế quốc cảnh nội áo cơm không lo, mà ta liền đại khái suất sẽ sống quãng đời còn lại với tinh linh đế quốc bên trong, mà trại dân tị nạn bên trong nhân loại đại khái suất sẽ diệt vong, ta không thể làm như vậy. Hạo biết một chút, đó chính là trong nhân loại cơ hồ đều là u mê người nguyên thủy tương tự, trước kia hắn không có học qua nhiều như vậy tri thức, không biết nhiều như vậy tin tức thời thượng lại không hiểu. Hiện tại hắn lại biết, không có tri thức truyền thừa, không có tin tức nơi phát ra, cũng không đủ nhiều gặp gỡ, hồng hoang đại lục nhân loại cơ hồ đều là lấy nguyên thủy bộ tộc hình thức mà tồn tại. Không có cái gọi là văn minh, cũng không có bất kỳ cái gì nội tình cùng tích lũy, cho dù ngẫu nhiên ra một cái gặp gỡ nhân loại nghịch thiên, cũng cơ hồ khó mà có tư cách, cho nên, Hạo biết mình sở học tập đến tri thức trân quý cỡ nào, đây đều là cơ hồ tất cả nhân loại không cách nào có. Cho nên hắn có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm vì nhân loại mang đến biến hóa, dùng sở học của hắn tập đến những kiến thức này đến cải biến, liền như là tinh linh chủ nhân phu quân, không biết là cái đó chủng tộc hiền lành cường giả nói như vậy, cho dù không có siêu phàm chi lực, nếu là có thể phát triển ra đủ cường đại văn minh đến. Cũng có đủ mà đối kháng vạn tộc lực lượng, đây hết thảy đều cần tri thức, mà hắn vừa lúc có được tri thức. Đợi đến trại dân tị nạn về sau, trước tiên nhìn một chút tình huống, xác nhận một chút tình hình chiến đấu. Sau đó tận khả năng thăm dò rõ ràng xung quanh tin tức, sau đó nếu là có thể, liền mang theo cái đó trại dân tị nạn nhân loại rời đi nơi đó, chung quanh đây không môn. To to nhỏ nhỏ, lấy 10 ngày trong vòng hành trình làm cơ chuẩn, có 3 khu, trong đó 2 nơi thuộc về tinh linh tộc quân quản tương tự không môn, để chúng ta khả năng thông qua tính không lớn, một chỗ khác thì là ngẫu nhiên truyền tống tương tự. Hạo càng nghĩ sắc mặt càng là không dễ nhìn, hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vì sao trên trời khỏa khỏa, không hiểu, hắn lại nghĩ tới cái kia thiên băng địa liệt, sao trời sụp đổ một ngày. Thật sự là gian nan a, mà ta không thể từ bỏ, tốt xấu ta có cái này gặp gỡ, ta liền có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ, nếu là ngay cả ta đều từ bỏ, vậy bọn hắn mới thật không có hy vọng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, không xác thực nhận nhân loại thành thật giả, nếu là giả, kế hoạch tiếp theo liền muốn toàn bộ sửa, nếu là thật sự. Kia nhân loại thành phố ở nơi nào? Vì sao lại có nhân loại thành phố? Nhân loại thành dựa vào cái gì đến phòng ngự vạn tộc? Những cái này đều phải cẩn thận tìm kiếm rõ ràng. Sau đó hồng hoang như thế lớn, muốn đi đến nhân loại thành lại không biết bao nhiêu năm. Mà ta sẽ không bỏ rơi, mẹ của ta, ta tộc trưởng, thân nhân của ta đều đi hướng nhân loại thành, đúng vậy, bọn hắn nhất định đều tại nhân loại thành, ta nhất định phải đi tìm tới bọn hắn. Hạ quyết tâm về sau, Hạo liền an tâm cẩn thận suy nghĩ bước kế tiếp đi lại. Đầu tiên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được cái này trại dân tị nạn bên trong đám người tín nhiệm, tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn sẽ nghe theo sắp xếp của hắn, thứ hai là muốn đem bọn hắn cả hợp lại, liên quan tới cái này Hạo đã có chút ý nghĩ. Hắn nhìn thấy rất nhiều quân sự thư tịch cùng chính trị thư tịch trên đều có trọng thuyết minh, rất nhiều thời điểm cũng không phải là số lượng liền đại biểu hết thảy, thậm chí cũng không phải là lực lượng liền đại biểu hết thảy, trừ phi là tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, tỉ như thánh vị thần linh đúng phàm nhân, bằng không, đều là có tổ chức tính lực lượng cường đại nhất, đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó. Đồ ăn, nước ngọt, dược vật, công cụ, vũ khí, đây là nhất định 5 dạng đồ vật. Ta trước tiên tính trại dân tị nạn bên trong có 5.000 đến 1 vạn tộc nhân. Mà khi ta muốn dẫn dắt bọn hắn lúc trời đi, sẽ đi theo ta người chỉ có 1.000 người đi, 1.000 người di chuyển, cùng ta một cái người giả ngoại hành tẩu là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau, cái này khác biệt cực lớn, nhất định phải thích đáng sự tình an bài trước tốt, nếu không có thể chỉ đi ra ngoài 2-3 ngày thời gian, liền sẽ có hơn 100 người tử vong. Liên quan tới đồ ăn, nước ngọt những cái này Hạo đều có chút ý nghĩ. Cái này lại không đề cập tới, dược vật, công cụ, vũ khí cái này ba loại liền có chút khó làm, vì mấy dạng này, cuối cùng là phải cùng tinh linh tộc bộ đội biên phòng liên hệ mới được. Cũng tốt, cứ như vậy đi, ngay cả sinh tử cũng không biết, cuối cùng là có lỗi với tinh linh chủ nhân, quản chi chỉ là những ngày này dưỡng dục chi ân, đều cái kia từ giả nàng mới được, mà lại nàng đúng ta cũng không chỉ là những cái này, dạy bảo ta học chữ, dạy bảo ta các loại đạo lý, mặc dù tiếp xúc không nhiều. Nhưng nàng thật là một cái người tốt, tốt đẹp tinh linh. Hạo muốn xong những cái này, trong lòng an tâm một chút, ngay tại cái này đống lửa bên cạnh ngủ xuống dưới. Sau đó hai ngày đều không có việc lớn gì, Hạo mỗi ngày đều đang đuổi đường bên trong, đồng thời khảo thí chính mình sức chịu đựng cùng lực lượng. Còn có bảo trì cố định tốc độ lúc, bao nhanh đi bộ tốc độ có thể bảo trì thời gian lâu nhất, chạy lúc, cái dạng gì tốc độ có thể bảo trì lâu nhất, cái dạng gì tốc độ có thể đã thời gian dài. Tốc độ lại nhanh, đây đều là hắn tại trong trang viên không cách nào đạt được đầy đủ khảo thí tin tức, trong hai ngày này hắn đều nhất nhất khảo thí tới. Sau đó tại hai ngày sau hoàng hôn lúc, hắn đi vào trại dân tị nạn chỗ tinh linh đế quốc quốc cảnh tuyến bên ngoài, kia là một mảnh rừng rậm bên ngoài bình nguyên trên, một tòa như tiểu trấn đồng dạng lớn nhỏ làm bằng gỗ rào chắn, đem mấy trăm tòa nhà làm bằng gỗ nhà lầu cho súng lại tại trong đó. Chỉ từ kiến trúc nhìn lại, cái này trại dân tị nạn kỳ thật cũng không tệ lắm, chưa nói tới dễ chịu, mà chí ít có thể che gió tránh mưa, mà lại kết cấu bên trong ngay ngắn trật tự, cái này khiến Hạo sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Mà tại cái này trại dân tị nạn nơi xa, ước chừng 50 km khoảng cách bên ngoài, có một tòa cự đại sắt thép pháo đài, cái này pháo đài 10 phần to lớn, thể lượng ít nhất là cái này trại dân tị nạn gấp 100 lần trở lên, phản phất một tòa sắt thép đô thị, quảng chi cách xa nhau 50 km khoảng cách. Hạo yên nguyên có thể nhìn thấy tòa này pháo đài to lớn. Mà hắn nhìn thấy cái này pháo đài lúc, cũng là mới nhẹ nhàng thở ra. Từ cái này pháo đài tình huống đến xem, nơi này tình không có bị tập kích, cũng không phải chiến trường chính, mà lại có cái này pháo đài tồn tại, tại cái này trại dân tị nạn bên trong nhân loại an toàn cũng tạm thời có cam đoan. Hiện tại, liền cần phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến trong này phòng quân, sau đó một bước thông qua bọn hắn tìm tới ta tinh linh chủ nhân. Lại dựa vào tinh linh chủ nhân đến thu hoạch được đầy đủ dược vật, công cụ, vũ khí. Đây là biện pháp duy nhất. Hạo thở dài, hắn cảm thấy mình thiếu tinh linh chủ nhân càng ngày càng nhiều. Cũng không biết tương lai có cơ hội hay không hoàn lại, nghĩ như vậy, hắn liền hướng về cái này trại dân tị nạn đi đi, tại trại dân tị nạn bên ngoài liền có tinh linh tộc binh lính tuần tra, bọn hắn cũng không có khó xử Hạo, tại ghi chép Hạo chỗ báo ra đến tin tức, tỉ như bộ lạc tên. Đến từ địa phương nào, phải chăng có bệnh truyền nhiễm cái gì, kỳ thật hỏi nhiều như vậy, ghi chép nhiều như vậy, mặc kệ là Hạo hay là những cái này các tinh linh đều biết, đây bất quá là qua loa cho xong thôi. Cho dù Hạo có bệnh truyền nhiễm, cũng hơn nữa ảnh hưởng không được tinh linh tộc, tùy tiện một cái ma pháp xuống dưới liền bệnh gì đều không có. Mà nhân loại nạn dân thì trên cơ bản đều chết chắc, cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng bất kể như thế nào, Hạo cũng không nhận được hà khắc đối đãi, hắn cầm tới một khối thẻ kim loại, phân phối cho hắn một cái phòng, đồng thời cũng cáo tri hắn mỗi sáng sớm cùng ban đêm có hai bữa cơm, không nên chạy loạn, không chính xác tới gần quân sự pháo đài cái gì, những cái này tinh linh quân nhân liền tùy tiện bỏ qua hắn. Mà Hạo tiến vào cái này trại dân tị nạn bên trong, nhìn toàn bộ trại dân tị nạn nội bộ còn được, chí ít không có hắn tưởng tượng bên trong người chết đói đầy đất, rác rưởi đầy đất, hoặc là cứt đầy đất tình cảnh. Tại cái này trong doanh địa khắp nơi nằm, ngồi, đi tới các tộc nhân, chí ít thoạt nhìn vẫn là không tệ, không nói gầy gò, cũng không có mập mạp, chí ít sống được còn có chút nhân dạng. Tinh linh tộc. Chúng ta nhân loại thiếu các ngươi, hy vọng về sau ta có thể báo đáp các ngươi, không quản các ngươi là bởi vì cái gì mà trợ giúp chúng ta nhân loại, mà trợ giúp này thật quá trọng yếu, tạ ơn. Hạo nhìn xem cái này trại dân tị nạn, hắn hô thở ra một hơi, tìm tới chính mình được phân phối gian phòng đi vào, nội bộ rất là đơn sơ. Trừ một cái giường liền cái gì cũng không có, mà Hạo biết, đây là không biết bao nhiêu người tương tự bộ lạc nghĩ cũng nghĩ không ra thiên đường. Hắn an tâm ngã nằm xuống giường, sau đó nhắm mắt ngủ say. Ngày mai bắt đầu, hắn muốn vô cùng bận rộn,